Chương 1181 dừng lại là vực sâu, tiến về phía trước vẫn là vực sâu. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm một câu, trong lòng hơi chút hoang mang. Đến rồi. Giọng nói của Barrow truyền đến, kéo suy nghĩ của Đỗ Địch An trở lại. Sau khi bọn hắn rời khỏi phòng giam, xuyên qua phòng khách rộng rãi ban đầu đã nhìn thấy, lại từ một cầu thang hành lang khác đi tới tầng tiếp theo, Barrow đẩy cánh cửa lớn trước mặt, bên trong là một gian phòng thí nghiệm sáng sủa, trên tường là những tấm nhôm sáng bóng, bên trong bày biện rất nhiều dụng cụ, còn có ba cái giường bệnh giống như trong bệnh viện. Ánh mắt Đỗ Địch An đảo qua, nhìn thấy Gia Chít nằm trên một trong những giường bệnh thí nghiệm, nhưng giờ phút này bộ dạng của hắn lại vô cùng kỳ quái, ngoại trừ nửa khuôn mặt có thể nhận ra thân phận của hắn, thân thể hắn đã hoàn toàn thay đổi, bụng mọc ra một cái thể tiếp xúc to như đùi màu đen, như một đuôi rắn độc cực kỳ cường tráng, nhẹ nhàng lắc lư, nơi nối liền cánh tay gãy lúc trước đã sưng lên, như hai khúc ruột phì đại, bề mặt có màu tím tỏa ra một mùi tanh hôi. Trong lòng Đỗ Địch An nặng nề chìm xuống, lại nhìn một nơi khác của phòng thí nghiệm vẫn không thấy bóng dáng của Helliser, một cỗ tức giận dâng trào từ đáy lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, nàng ấy đâu? Ai? Helliser? Chính là thi vương kia sao? Barrow phản ứng lại, khẽ cười nói, xem ra ngươi rất để ý đến nàng, đừng lo, nàng rất ổn, chỗ của ta không thiếu thi vương bởi vậy tạm thời không cần dùng nàng ta làm thí nghiệm, nhưng nàng ta với những thi vương thông thường có vài chỗ khác biệt, có lẽ là hậu duệ của tộc chiến sĩ săn ma. Đây là một chân phẩm khó có được, đợi ta hoàn thành xong thí nghiệm này, đi nghiên cứu cũng không muộn, nếu phát hiện ra một thứ gì đó mới mẻ, có lẽ. Nói đến đây, hắn khẽ liếm môi không nói tiếp nữa, đi tới bên cạnh một cây thập tự giá lớn bên cạnh phòng thí nghiệm, vẫy vẫy tay với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy Helliser tạm thời không sao, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói phía sau của tên kia khiến lòng Đỗ Địch An càng lạnh hơn, nhưng hắn biết tức giận cũng vô dụng, kiềm chế lại sát ý, chậm rãi đi tới. Đây là một cây thập tự giá được đúc bằng thép, trên đó còn có xiềng xích dường như là để cố định người, bên biên vẫn còn dính vết máu rỉ sét loang lổ. Đi lên, Barrow nói. Đỗ Địch An đi lên theo lời nói. Barrow nở ra một nụ cười, vật thí nghiệm nghe lời như Đỗ Địch An khiến hắn bớt lo, không giống những vật thí nghiệm biết dãy dụa chống cự là vô ích mà vẫn cố gắng dãy dụa, khiến hắn vô ý ngộ thương phá hoại, làm cho người ta tiếc rẻ. Dù rằng biết Đỗ Địch An thức thời, hắn vẫn xích Đỗ Địch An vào xiềng xích. Sau đó đẩy từ bên cạnh ra một chiếc xe nhỏ, trên đó có rất nhiều dụng cụ và thuốc men, hắn lấy ra một ống tiêm và một ống thuốc rồi tiến hành tiêm cho Đỗ Địch An. Lập tức Đỗ Địch An cảm thấy thân thể dần dần tê dại, trở nên không có chút cảm giác nào. Thuốc gây mê. Đỗ Địch An mở miệng, cảm giác nói chuyện hơi không được lưu loát, đầu lưỡi cũng hơi tê dại, tuy biết rằng bản thân sắp trở thành vật thí nghiệm, thậm chí thân thể cũng sẽ bị cắt ra, nhưng trong lòng hắn không biết như nào, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Có lẽ lúc bị bắt hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, ngược lại lúc này hắn có hơi tò mò về loại thuốc gây mê mà Barrow tiêm, hiệu lực lại mạnh như vậy. Barrow cởi áo khoác thú trên người ra, từ bên cạnh mặc vào chiếc áo dài màu trắng chống bụi cách khuẩn, giống như bác sĩ, lấy từ trong xe ra thuốc khử trùng phun lên một đôi găng tay mỏng như da, nhất thời trong khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Ngươi có vẻ không căng thẳng. Barrow đeo khẩu trang, ngẩng đầu liếc nhìn Đỗ Địch An, hắn không phải thông qua biểu hiện của Đỗ Địch An để phán đoán mà là thông qua nhịp tim và chức năng thân thể. Trước đây ta cũng từng làm loại thí nghiệm này, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ trở thành vật thí nghiệm của người khác. Đỗ Địch An dùng đầu lưỡi tê dại nói tiếp, vực sâu và vương giả khác nhau ở điểm nào? Có lẽ không phải là hút cực băng trùng số lượng ít nhiều để phán đoán. Ngươi muốn biết sao? Barrow lột sạch quần áo trên người Đỗ Địch An xuống. Đỗ Địch An không mặc bộ khôi giáp tiêu chuẩn của tường chiến thần phát, bộ khôi giáp kia cản trở ma thân biến hóa của hắn. Đã bị vứt bỏ từ sớm, áo sơ mi với tay áo ngắn được dệt, từ lông thú hắn đang mặc lúc này bị Barrow dễ dàng xé bỏ, trong nháy mắt đã trần truồng đứng trước mặt Barrow. Sau đó Barrow lấy một con dao màu bạc từ trong xe ra, có vẻ như là làm từ bạc. Sau khi khử trùng xong, hắn lấy tay sờ cơ bụng 6 múi của Đỗ Địch An, chậm rãi cắt ở giữa cơ bụng. Đỗ Địch An nhìn thân thể bị cắt ra, nhưng không có quá nhiều sợ hãi, tựa hồ như đau đớn và hắn không có liên quan gì với nhau. Hắn nói, đương nhiên là muốn, dù sao ta cũng là một người sắp chết, trước khi chết có thể tỏ rõ nghi hoặc trong lòng, chết cũng thoải mái hơn. Barrow khẽ cười, lấy một miếng rẻ lau từ bên cạnh, phun một loại thuốc không biết tên lên đó, sau đó chậm rãi lau chùi vết cắt trên bụng Đỗ Địch An, rất nhanh máu ở miệng vết thương đã ngừng chảy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Muốn trở thành vương giả, rất đơn giản. Barrow vừa động tay động chân. Miệng cũng không ở rãnh rỗi, một mình hắn ở chỗ này rất nhàm chán, lần đầu tiên gặp một vật thí nghiệm như Đỗ Địch An, cũng vui vẻ tán gẫu vài câu. Hắn nói, chỉ cần ngươi tìm được một con cực băng trùng vương là được, hoặc tự mình bồi dưỡng ra một con. Cực băng trùng vương. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, nhưng nghĩ lại, người có 3-7 loại, đế vương chư hầu, thú có lãnh địa, chiếm đất làm vua, côn trùng tự nhiên cũng sẽ có trùng vương. Đột nhiên, hắn nghĩ đến trong phi thuyền phía dưới hồ băng nơi cực hàn băng long kia trú ngụ, chỗ trung tâm vật chất không biết tên quỷ dị như cành cây mở rộng ra, con trùng quỷ dị đó, lẽ nào đó chính là cực băng trùng vương. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Cơ hội trở thành vương giả từng gần ngay trước mắt. Sao vậy, căng thẳng rồi à? Barrow cảm thấy nhịp tim của Đỗ Địch An đột nhiên đập nhanh hơn, rất hứng thú nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, hay là người đã từng nghe về cực băng trùng vương ở đâu đó, hoặc là từng gặp qua. Nói không căng thẳng là không phải. Trên mặt Đỗ Địch An làm ra vẻ rất lạnh nhạt, nhưng nhìn thoáng ra cũng có thể biết được hắn đang cố ý ngụy trang. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói cực băng trùng cũng có vương, cực băng trùng vốn đã rất khó chế phục rồi. Thực lực của cực băng trùng vương so với vực sâu có lẽ còn mạnh hơn, đúng không? Barrow liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, thờ ơ nói, so với chủ vực sâu thì kém hơn một chút, nhưng xung quanh thứ này cực băng trùng thường tập trung thành đàn, muốn bắt được nó vô cùng khốn khó. Rất nhiều chủ vực sâu đạt đến bình cảnh đi bắt cực băng trùng vương, không cẩn thận lại trở thành bữa ăn của cực băng trùng vương. Chính vì như vậy con đường vương giả không phải là chuyện đơn giản đến thế. Vậy vì sao không mời vương giả hỗ trợ? Đỗ Địch An tò mò hỏi, phải biết rằng tồn tại của cấp bậc chủ vực sâu, tất nhiên là người cao cấp trong đế quốc. Mà đế quốc do 7 vị vương giả cai quản, chẳng khác nào phân chia 7 trận doanh, không tồn tại phái trung lập không nương nhờ vương giả trong trận doanh, điều đó nghĩa là đối địch với tất cả vương giả. Bởi vậy nếu có nương nhờ vương giả, vậy thì mời vương giả tự ra tay là tốt nhất, một khi thành công trở thành vương giả mới, cũng sẽ giúp phe phái của vị vương giả này tăng cường sức mạnh, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Mời vương giả ra tay. Khóe miệng Barrow khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Vương giả nếu như biết được sự tồn tại của cực băng trùng, thì làm sao có thể chia sẻ cho người khác được? Lẽ nào vương giả không phải cực hạn, vẫn còn có thể tiếp tục thăng cấp sao? Đỗ Địch An kinh ngạc, cũng giống như vực sâu, hấp thụ càng nhiều cực băng trùng vương thì thực lực càng mạnh. Barrow cười nhạo một tiếng, tất nhiên là không thể. Đối với loài người chúng ta vực sâu đã là cực hạn rồi, về phần vương giả, ôi, có thể được tính là người hay không thì vẫn không biết được. Bọn hắn nhìn thấy cực băng trùng vương thì chỉ biết tiêu hủy. Đối với hắn mà nói, vương giả thật sự chỉ cần có một là đủ rồi. Đỗ Địch An giật mình, có phần khó lý giải. Không phải bên ngoài tường chiến thần vẫn còn dị tộc đang chờ thời cơ mà hành động sao? Thực lực của đế quốc càng mạnh càng tốt, có thêm một vương giả là thêm một phần sức mạnh, thậm chí có thể đem dị tộc trục xuất tiêu diệt hoàn toàn. Vì sao lại phải áp chế? Lẽ nào là sợ đoạt quyền? Nhưng sao bọn hắn không nghĩ thủ đoạn khác để áp chế, có được một vương giả trở thành nô bộc của mình? Có lẽ cũng là vô thượng vinh quang và hư vinh, phải không? Dị tộc liên quan gì đến bọn hắn? Barrow cười lạnh, lẽ nào ngươi cho rằng dị tộc có thể thương tổn bọn hắn sao? Thế giới to lớn như vậy, cho dù đế quốc có bị hủy diệt rồi, bọn hắn cũng sẽ tồn tại. Một vương giả muốn chạy trốn có lẽ không ai có thể giữ lại được, trừ khi là hoang thần đã chết sống dậy. Nhưng điều đó là không thể nào, hoang thần sớm đã tuyệt tích rồi. Bỏ đi, nói với ngươi những cái này ngươi cũng không hiểu. Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục giải phẫu bụng của Đỗ Địch An, nội tràng và nội tạng bên trong chậm rãi rời ra từng bộ phận. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, một là vì lời nói của Barrow, hai là nhìn thấy ruột của mình bị lôi ra, cắt đứt, cho dù tố chất có tốt đến đâu, cũng cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà, tràn đầy kinh sợ cùng với hoảng hốt. Hắn chuyển tầm mắt, không nhìn về phía bụng của mình nữa, để xua đi cảnh tượng còn lưu lại trong tâm trí, hắn tiếp tục hỏi. Ngươi vừa nói vương giả đã không còn tính là người nữa, vậy nguyên nhân là vì sao? Lẽ nào như ngươi nói khi trước, suy nghĩ của bọn hắn đã bị biến đổi rồi? Gần như vậy, Barrow cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm vào việc trong tay. Cực băng trùng vương và cực băng trùng cách biệt rất lớn sao? Những người trở thành vương giả hẳn phải là người nổi bật nhất trong các chủ vực sâu, rõ ràng có thể bị biến đổi suy nghĩ, lẽ nào không có cái gì mà ngân không bị ảnh hưởng sao? Đỗ Địch An tiếp tục hỏi, dù sao cũng đã thành cá trên thớt. Sống chết chưa rõ, hắn cũng không ngại đắc tội Barrow làm hắn phiền chán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Barrow cũng không tức giận, sau khi nghe Đỗ Địch An nói, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đáp, ai nói ngươi biết suy nghĩ bị biến đổi là do ma ngân. Vậy thì, cực băng trùng vương không chỉ đóng vai trò là chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng tiến hóa cho cơ thể người. Barrow lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết, sức sống của cực băng trùng ngoan cường biết bao. Vượt qua hết thảy sinh vật trên địa cầu, mà ở phương diện này cực băng trùng vương còn là cực hạn, ngoại trừ nhiệt độ cực cao của mặt trời, thì hầu như không có bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt được nó. Sấm sét, nhiệt độ thấp, nghiền nát, tất cả đều vô dụng. Bất kể có nghiền nát nhỏ đến thế nào, nó vẫn có thể sống, cá thể vỡ nát vẫn tồn tại. Khi vô số cá thể vỡ nát tiếp cận gần nhau, chúng hội tụ tái sinh lần nữa. Ta nói đến như vậy, có lẽ bây giờ ngươi cũng biết nguyên nhân rồi đúng không? Đỗ Địch An giật mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mặc dù Barrow không nói rõ, nhưng hắn đã nghĩ đến đáp án, không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy tiêu diệt nó. Điều này có nghĩa là cực băng trùng vương không giống với cực băng trùng, có thể thể trở thành năng lượng bị cơ thể con người tiếp thu, làm chất dinh dưỡng tiến hóa. Nói cách khác, khi đưa cực băng trùng vương vào cơ thể người làm chất dinh dưỡng, trên thực tế cũng đã cung cấp cho cực băng trùng vương một buồng trứng nuôi cấy, sau này sẽ sinh trưởng trong cơ thể người thậm chí là phân liệt sinh sôi nảy nở. Chẳng trách Barrow lại nói vương giả cũng không hẳn được coi là người rồi. Nói tới đây, trong lòng hắn chợt nổi một trận ớn lạnh lan ra toàn thân. Lẽ nào 7 vị vương giả trong đế quốc, trong cơ thể bọn hắn đều đang mang thai cực băng trùng vương? Vậy thứ khống chế cơ thể bọn hắn là chính bọn hắn hay là cực băng trùng vương? Nếu như đây là cách duy nhất để trở thành vương giả, há chẳng phải là một con đường tự diệt không có lối về sao? Trong lúc Đỗ Địch An đang thất thần, Barrow đã khâu bụng của Đỗ Địch An lại, sau đó giúp hắn cởi bỏ xiềng xích, đưa hắn đến giường bệnh bên cạnh, từ bên giường lấy xiềng xích khắc khóa tay chân hắn lại, sau đó đi đến một cái tủ lục lọi. Bên trong là những cái bình thủy tinh trong suốt ngâm những thứ kỳ lạ, có nhãn cầu, có cái lưỡi kỳ quái, còn có cả một trái tim đang đập, một cái dạ dày cực lớn. Barrow lấy ra một cái bình, bên trong chứa một đoạn ruột cong cong uốn lượn ước chừng một ngón tay cái, sau đó đi đến bên giường của Đỗ Địch An, cái bụng vừa mới khâu mấy mũi lại bị rạch ra, hắn mở nắp lấy ra đoạn ruột cong cong ấy, ý như muốn nối vào cho Đỗ Địch An. Chẳng lẽ không có cách nào có thể xóa sạch ý thức của cực băng trùng vương trong cơ thể sao? Nếu như vậy, cho dù cơ thể của nó có thể tồn tại, cũng vẫn chỉ là một đống tế bào không có ý thức mà thôi. Đỗ Địch An suy tư trong chốc lát rồi hỏi Barrow, hoàn toàn không để ý tới người phía sau đang gắn lên cơ thể hắn một đoạn ruột kỳ quái. Barrow dường như cũng không ngờ tới, bây giờ Đỗ Địch An còn có tâm tư nghĩ về chuyện này, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tán thưởng nói, nếu tất cả vật thí nghiệm đều thông dong như ngươi thì tốt rồi, cũng tránh cho ta phải lãng phí sức lực. Lúc này ánh mắt của Đỗ Địch An mới dừng lại trên đoạn ruột uốn lượn trong tay hắn, vừa thấy sắc mặt lập tức đen lại mấy phần. Đoạn ruột có màu nâu đen, giống như làn da ngăm đen bị nắng phơi qua, nhưng phía trên lại có vài tia sáng màu vàng, giống như bị bôi cát vàng lên, rõ ràng không phải ruột người. Thậm chí cơ quan nội tạng của ma vật bình thường cũng sẽ không như vậy. Nếu có thể xóa sạch ý thức của cực băng trùng vương thì ta đã sớm làm vậy rồi. Thí nghiệm trước đây của ta chính là nghiên cứu làm sao xóa đi ý thức của cực băng trùng vương, trong khi vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng trong cơ thể nó. Nhưng cách nào ta cũng từng làm thử qua rồi, mà chẳng được cách nào cả. Biện pháp duy nhất có thể giết được nó chính là nhiệt độ cực cao của mặt trời. Nhưng cách này cũng sẽ đồng thời thiêu hủy thân thể của nó, không còn ý nghĩa nữa. Barrow đã lần nữa cúi đầu, vừa nghiêm túc tiến hành phẫu thuật cho Đỗ Địch An, vừa nói. Đỗ Địch An cau mày, nói, vậy ngươi định vượt qua vương giả thế nào? Chẳng lẽ là bỏ qua cực băng trùng vương, dùng vật khác thay thế? Barrow tỏ vẻ khen ngợi nhìn hắn một cái, thông minh. Biện pháp duy nhất hiện nay chính là dùng thứ khác thay thế cực băng trùng vương. Hắn tiếp tục nói, cái xác sống ngươi đã thuần hóa là cơ thể săn ma. Như ngươi đã biết, vào thật lâu trước đây, con người thuở ban sơ tiến hóa là dựa vào ăn thịt uống máu của ma vật vào cơ thể, từ trong gen tiến tới biến đổi. Sau này bởi vì phát hiện đặc tính của hồn trùng ký sinh, thí nghiệm càng nhanh chóng và có tiềm lực lớn hơn săn ma, cũng dễ dàng phổ biến hơn, thế nên đã phát triển rộng phương pháp tiến hóa hồn trùng ký sinh. Hai loại phương pháp tiến hóa này khác nhau ở chỗ, một loại là trực tiếp cải tạo thân thể, một loại là đem thân thể cải tạo, sau đó cấy hồn trùng ký sinh vào cơ thể. Người sau thì tương đương với trong cơ thể có thêm trái tim thứ hai, là hạt nhân chứa đựng lực lượng. Một khi hạt nhân không còn, sức mạnh cũng sẽ biến mất. Ngược lại, muốn tăng thêm sức mạnh thì cần tăng cường hạt nhân, nhưng hồn trùng ký sinh cũng là vật thể sống, thế nên cũng có giới hạn. Chủ vực sâu chính là giới hạn của hồn trùng ký sinh. Muốn tiến thêm một bước nhất định phải tạo ra lại một viên hạt nhân, đó chính là cực băng trùng vương. Vì thế, muốn trở thành vương giả bằng ý chí của chính mình, chỉ có thể tìm vật khác thay thế, chẳng hạn như hoang thần, chẳng hạn như liệt diễm hồn trùng trong cơ thể dị tộc hỏa long. Đỗ Địch An nghe hắn nói, dần dần hiểu ra, ngươi muốn lợi dụng phương pháp tiến hóa chiến sĩ săn ma đã loại bỏ, kết hợp với lực lượng của hoang thần, để đạt đến trình độ vượt xa vương giả. Đúng vậy. Barrow cười, đây là ý tưởng hắn đắc ý nhất, tuy rằng cũng có người trong viện nghiên cứu ma vật từng nghĩ qua, thậm chí thí nghiệm qua, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiến triển, mà hắn cũng đã tìm ra manh mối. Ta nhớ được, trong cơ thể con gái đây nơ của ngươi, hình như có hai loại ma ngân, một loại là hàn tinh hồn trùng trong đế quốc, một loại là liệt diễm hồn trùng của nơi này. Đỗ Địch An suy tư nhìn nàng, thế nhưng sức mạnh của nàng dường như cũng chưa đạt tới trình độ vương giả, hẳn là vật thí nghiệm không hoàn toàn chăng? Nghe hắn nhắc đến đây nơ, nụ cười trên mặt Barrow bỗng vụt tắt, thản nhiên nói, đúng vậy, các nàng chỉ có thể coi là hoàn thành 50%, nếu có thể thích ứng gen hoang thần thì có lẽ có thể vượt qua vương giả, trở thành thần mới, thậm chí có thể mạnh hơn cả hoang thần. Thế nên bây giờ ngươi muốn tiến hành thí nghiệm lên ta, cấy vào liệt diễm hồn trùng, đạt đến trình độ của các nàng, sau đó lại cấy vào gen hoang thần. Đỗ Địch An nhìn hắn, sắc mặt có chút lạnh run. Barrow hờ hững nói, có thể nói phải, cũng có thể nói không phải. Là ý gì? Ngươi có biết tại sao trong đế quốc không ai có song ma ngân sao? Barrow không trực tiếp trả lời, nhưng lại liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, nói, thí nghiệm như vậy, bên trong thần đình của đế quốc mỗi ngày đều đang tiến hành, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiến triển, hồn trùng có tính loại bỏ cực mạnh, trong một thân thể chỉ có thể có một con hồn trùng ký sinh, nếu cấy thêm vào con thứ hai, một trong hai con sẽ bị biến thành thức ăn, bị cắn nuốt. Ta sở dĩ có thể hoàn thành thí nghiệm song ma ngân trong cơ thể các nàng, chủ yếu vẫn là nhờ công của liệt diễm hồn trùng ở vùng đất hoang ngoại cảnh này. Loại hồn trùng này và cực hàn hồn trùng trong đế quốc có thuộc tính hoàn toàn đối lập, như nước với lửa, về mặt lý thuyết càng thêm không cách nào cùng tồn tại trong một cơ thể. Nhưng kỳ diệu là kỳ diệu ở chỗ, chính là chúng nó thù địch và loại trừ lẫn nhau, khiến cho chúng nó lúc đó đạt đến một loại cân bằng kỳ diệu, giống như lực từ. Mà cơ thể con người chính là bãi lực từ này. Vì thế, muốn đạt đến song ma ngân, nhất định phải dùng liệt diễm hồn trùng. Đỗ Địch An hiểu rất nhanh, hỏi, một băng một lửa, triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại đạt đến cân bằng. Biện pháp như thế, thần đình trong đế quốc có lẽ cũng đã nghiên cứu qua đi. Từ trong lời nói của Barrow, không khó nhìn ra, thần đình chính là nơi lúc trước hắn cho rằng là phòng nghiên cứu ma vật, chỉ là cách gọi không giống nhau. Barrow khẽ bĩu môi, cười nhạt nói, bọn họ đương nhiên biết, nhưng biết thì có ích lợi gì. Mấy tên kia không cho phép xuất hiện sự tồn tại của song ma ngân. Chuyện này có nghĩa là có thể sẽ sinh ra sức mạnh vượt xa sức mạnh của bọn họ. Không cho phép. Đỗ Địch An hơi giật mình, lập tức hiểu được, quả thực, đổi lại hắn là người bề trên, cũng sẽ tuyệt đối không cho phép đồ vật có thể gây nguy hiểm đến chính mình xuất hiện. Song ma ngân có thể trở thành vương giả sao, có phải chỉ cần tìm được cực hàn trùng vương và liệt diễm trùng vương là được? Nếu là như vậy, vương giả sinh ra hẳn là mạnh hơn bọn hắn sao? Đúng rồi, ngươi nói cùng lúc hấp thụ cực hàn trùng vương và liệt diễm trùng vương. Giữa bọn nó có thể như cực hàn hồn trùng và liệt diễm hồn trùng hay không, kìm hãm và triệt tiêu lẫn nhau, đạt đến một loại cân bằng thì sao? Đỗ Địch An linh quang lấp lóe, hai mắt tỏa sáng. Barrow sững sờ, lập tức cười khẽ nói, ngươi thật ra rất có thiên phú về mặt này, chẳng qua ý tưởng này của ngươi, ta cũng đã sớm suy nghĩ qua, hơn nữa đã tiến hành thí nghiệm, nhưng thật đáng tiếc, đầu tiên cực băng trùng vương và liệt diễm trùng vương cũng không phải dễ tìm như vậy, chứ đừng nói là cùng lúc tìm được hai con lưu trữ. Ta đã thí nghiệm hai lần, tất cả đều đã thất bại, không phải cực băng trùng vương cắn nuốt liệt diễm trùng vương thì chính là liệt diễm trùng vương, cắn nuốt cực băng trùng vương, không cách nào cân bằng. Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn hắn, đã từng thí nghiệm hai lần. Dựa theo tính toán mỗi lần hai con, việc này không phải nói là trong tay hắn từng dùng mất rồi bốn con trùng vương. Một con trùng vương chẳng khác nào một chiếc chìa khóa của cánh cửa vương giả, nếu như là dùng để chế tạo vương giả, có thể nuôi dưỡng ra bốn vị vương giả. Phải biết rằng, toàn bộ đế quốc thần la cũng chỉ có vỏn vẹn 7 vương giả. Hình tượng Barrow trong lòng Đỗ Địch An lập tức tăng vọt lên, lấy 4 con trùng vương để làm thí nghiệm, số lượng này lớn đến vô biên luôn rồi. Lúc Đỗ Địch An hết sức ngạc nhiên, Barrow tiếp tục tự nhiên nói, mặc dù thí nghiệm đã thất bại, tuy nhiên, lý niệm này có lẽ vẫn chính xác, nếu như có thể tìm được 2 con cực băng trùng vương và liệt diễm trùng vương, có thực lực hoàn toàn như nhau, cố gắng liền có thể đạt đến cân bằng, lấy xong ma ngân đạt tới vương giả. Hơn nữa, còn có ý thức tự chủ, sẽ không bị ảnh hưởng và quấy nhiễu, chẳng qua là, quá khó. Nói xong hai chữ cuối cùng, hắn cũng không nhịn được lắc đầu, trong mắt có chút thổn thức. Đỗ Địch An phản ứng lại, vừa muốn hỏi thêm, nhưng cũng tỉnh ngộ ra, xác thực, quá khó rồi. Chỉ riêng việc tìm ra một con trùng vương cũng đã cực kỳ gian nan, giống như tuyệt thế bảo tàng, toàn bộ đều dựa vào cơ duyên, chứ đừng nói là tìm ra hai con. Hơn nữa, còn muốn hai con trùng vương có thực lực hoàn toàn như nhau. Việc này chẳng khác nào, là ở trong biển người tìm ra hai người có mọi mặt tố chất, trong cơ thể hoàn toàn tương đồng vậy, lấy số lượng của toàn thể nhân loại mà nói, đều là chuyện không có khả năng thực hiện. Suy cho cùng, thể chất tương cận có 100.000, nhưng nhãn lực, thính lực, thị lực, độ lớn khí lực, kinh nghiệm cận chiến. Những người có số liệu những nhân tố có thể quyết định chiến đấu thắng thua này, hoàn toàn như nhau, lại cơ bản không thể tồn tại được. Chứ đừng nói tới số lượng trùng vương thưa thớt biết bao. Hơi mạnh hơn một phần, thời điểm ở trong người tranh đoạt chủ quyền, có lẽ là có thể giành chiến thắng. Sau khi ngẩn người một hồi, Đỗ Địch An cảm nhận được bụng mình truyền đến một trận cảm giác quái dị, giống như là tê dại, nhưng là hắn đã được gây tê, không cảm nhận được chút nào, những vị trí khác trong cơ thể hoàn toàn không thể truyền tới, nhưng bụng hắn lại truyền đến cảm thụ khác thường. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Barrow đang ghé vào hắn bụng làm giải phẫu, ánh sáng quá mờ, không thấy rõ tình huống bên trong bụng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không đề cập với hắn cảm giác tê dại lúc này, tiếp tục hỏi, nếu song ma ngân cũng không thể trở thành vương giả, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao? Dựa vào lời giải thích của ngươi lúc trước, chẳng phải là không có cách nào rồi. Barrow nghe như chưa nghe, đang tập trung tinh thần làm việc trong tay. Đỗ Dĩ An thấy hắn không đáp lời, cũng chính mình suy tư, hắn cảm thấy nếu như có thể sống sót, đây có lẽ cũng là vấn đề nan giải sau này chính mình phải đối mặt. Qua rồi hồi lâu, giọng Barrow mới lần nữa truyền đến, ai nói xong ma ngân không được, ta nói rồi sao? Ta chưa nói qua sao, muốn trở thành vương giả chân chính, song ma ngân là con đường duy nhất. Đỗ Địch An thu hồi tâm tư, phát hiện hắn đã tiến hành khâu lại bụng cho mình, giải phẫu hình như đã xong rồi, mà hắn cảm thấy bụng của chính mình nóng rực, cùng lúc tê dại đã biến thành ngứa ngáy, muốn gãi, tựa như có một đàn con kiến nhỏ đang cắn thịt ở phần bụng. Barrow lau sạch mồ hôi trên trán, lấy ra một cái khăn lông, từ trên xe nhỏ bên cạnh lau chùi đôi tay đang dính đầy máu tươi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, trước đây ta đều trực tiếp cấy vào ma ngân, việc này dẫn đến từ trường trong cơ thể đạt đến cân bằng, không cách nào truyền thêm vào những nguồn năng lượng khác để tăng cường thể chất, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ sai lệch, kết quả chính là thất bại. Thế nhưng sau đó, ta đã nghĩ ra được một phương pháp mới. Cái gì? Đỗ Địch An dựa theo bản năng hỏi. Trước tiên cấy vào sức mạnh hoang thần. Barrow lộ ra nụ cười, dùng hoang thần làm chất dinh dưỡng thay cho trùng vương. Mấy năm trước lúc ta làm việc trong thần đình, ta đã phát hiện huyết nhục hoang thần có hiệu quả ức chế đối với hồn trùng. Trước đây ta đều là, trước tiên cấy vào song ma ngân sau đó mới chuyển vào sức mạnh hoang thần. Nhưng như vậy sẽ làm xáo trộn cân bằng của song ma ngân. Cho nên bây giờ ta sửa lại, trước tiên cấy vào sức mạnh hoang thần sau mới cấy vào hồn trùng thứ hai. Cứ như vậy, khi hồn trùng thứ nhất bị sức mạnh hoang thần áp chế, hẳn là sẽ cùng hồn trùng thứ hai liên hợp ngăn lại, hai bên tạo thành từ trường ba góc, sau này chỉ cần liên tục tăng cường lực lượng hoang thần trong cơ thể, tự thân sức mạnh sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Đỗ Địch An dùng mình, đột nhiên lạnh toát cả người, kinh hãi nói, ngươi, thứ mới vừa ghép vào ta, là ruột của hoang thần. Thông minh, Barrow búng tay. Trong lòng Đỗ Địch An vừa lạnh vừa giận, hắn cắn răng nói, ngươi có biết hay không? Sức sống của hoang thần càng thêm ngoan cường hơn nữa sẽ tiến vào não của ngươi. Tuy rằng ta không biết sau khi nó vào não sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng rất có thể là cướp đoạt ý thức của ngươi. Barrow kinh ngạc nhìn hắn, sao ngươi lại biết những điều này? Hắn vuốt cằm, đánh giá Đỗ Địch An, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cánh tay phải băng hóa của Đỗ Địch An, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, bên trong cơ thể ngươi đã từng cấy ghép huyết nhục hoang thần. Không đúng, nói như vậy đầu óc của ngươi đã sớm hỏng mất rồi. Kỳ quái, ngươi đã dùng qua biện pháp gì đó để ngăn chặn sao? Nói tới đây, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị tùy ý sâu xé. Hắn nuốt vào mấy miếng huyết nhục hoang thần cho đỡ đói, cũng đã suýt nữa bị bỏ mạng, hối hận không kịp. Giờ đây lại bị Barrow trực tiếp cấy ghép nửa đoạn ruột hoang thần. Chuyện này quả thật là muốn lấy mạng hắn. Tuy rằng đoán được hắn có thể có biện pháp ức chế, nhưng ngộ nhỡ hiệu quả lại không tốt như tưởng tượng thì sao? Hắn của lúc này đã không còn hơi sức, mà ngăn chặn huyết nhục hoang thần đang xâm nhập vào đại não kia. Barrow thấy Đỗ Địch An không lên tiếng, cũng không trông đợi hắn thành thật trả lời. Hơn nữa coi như hắn có nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình tận mắt nhìn thấy mới là chân thực, hắn lập tức rời khỏi giường bệnh, đi tới bên cạnh, lấy ra một vài công cụ và ống nghiệm. Thú vị, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với thân thể của ngươi rồi. Barrow đi tới trước mặt Đỗ Địch An, lấy ra một cái vòng hoàn toàn mới, sạch sẽ màu lục bích từ trong một cái túi trong suốt. Giống như vòng tay phỉ thúy, nhưng đường kính dài bằng lòng bàn tay. Hắn dùng dao giải phẫu cắt ra phần cổ Đỗ Địch An, hiệu quả gây tê trên phần cổ và gáy tương đối kém. Đỗ Địch An có thể cảm nhận được đau đớn rất nhỏ, cùng với cảm giác ngón tay Barrow đang lướt qua. Cảm giác như vậy hắn chưa bao giờ trải nghiệm, cảm giác rất kỳ diệu, nhưng cũng rất phẫn nộ và sợ hãi. Hắn cảm giác trái cổ của mình bị đẩy ra, phần thịt trên cổ và gáy dưới những ngón tay của Barrow bị mở ra giống như kéo tơ bóc kén, sau đó là xương cổ và gáy của hắn cũng bị di chuyển, trong nhất thời có cảm giác như ý thức và thân thể bị tách biệt. Thật là một bàn tay khéo léo. Trong đầu Đỗ Địch An bỗng nảy ra ý nghĩ này, không thể không nói, mặc dù bề ngoài Barrow có vạm vỡ thô kệch, nhưng làm việc lại còn tỉ mỉ hơn cả phụ nữ, đổi lại là hắn, cũng không có can đảm bảo đảm giải phẫu đến mức độ như vậy, vật thí nghiệm còn có thể sống sót hay không? Chẳng qua từ trong thủ pháp thuần thục khéo léo này, cũng không thể không nhìn ra được một sự thật, chính là thí nghiệm như vậy, hắn đã từng làm rất nhiều lần. Sau khi yết hầu bị lướt qua, Đỗ Địch An lập tức cảm giác chính mình đã không phát ra được âm thanh nào. Hắn cứ nằm như thế, nhìn mặt của Barrow đang gần trong gang tấc, cúi đầu nghiêm túc và chuyên tâm ở trên phần cổ và gáy của chính mình bận rộn, làm phần việc giải phẫu của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt Barrow, cũng như các hạt bụi mịn ở bên trong. Nếu như có thể tiến vào ma thân, chỉ cần một đòn là có thể chém ra đầu của hắn rồi. Trong lòng Đỗ Địch An yên lặng nghĩ tới, nhưng cơ thể lại không cách nào động đậy được, không hề hay biết, phẫn nộ trong lòng hắn cũng từ từ lắng xuống, năm tháng đã trải qua hiện lên trong trí nhớ. Lúc đứng trước tử vong mới phát hiện, mình luyến tiếc mạng sống đến như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Barrow cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sau đó cầm lấy chiếc vòng màu ngọc bích trên kệ kim loại bên cạnh, nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc vòng tách ra thành hai đoạn, bên trong chỗ đứt ra có móc ngầm, ánh mắt hắn ngưng trọng, vô cùng chuyên chú. Dùng vòng xuyên qua phía dưới da phần cổ và gáy của Đỗ Địch An, cắm vào trong thông đạo hắn ta đã làm trống trước đó. Tạch! Bên tai Đỗ Địch An nghe được một âm thanh như vậy vang lên, sau đó thì thấy Barrow thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chính là khâu lại vết mổ. Khoảng chừng 10 phút sau, Đỗ Địch An mới cảm giác được đại não, cổ và gáy được kết nối với nhau lại lần nữa. Loại cảm giác phong phú kia làm hắn đột nhiên cảm thấy cứ nằm như vậy, cũng là một niềm hạnh phúc. Hắn hơi mở miệng, thử lên tiếng hỏi, vật này là thứ gì? Em thanh khàn khàn, khi nói chuyện trái cổ rung động, tựa hồ có thứ gì chặn lại trên trái cổ, xúc cảm lạnh băng lại mượt mà. Barrow lau sạch máu trên tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, đây là vòng Urani, một loại nguyên tố thiên nhiên, ở trong nhiều năm ta thí nghiệm phát hiện, nguyên tố Urani có thể ức chế phân tử hoang thần. Tuy rằng không biết trước đây ngươi đã dùng biện pháp gì để khống chế sức mạnh hoang thần bên trong cơ thể ngươi, nhưng để đảm bảo an toàn, cứ nên đeo vòng Urani lên cho ngươi, nếu như vậy, phân tử hoang thần bên trong cơ thể ngươi cũng sẽ không bơi vào trong đại não của ngươi, chỉ có thể bị cố định trong cơ thể ngươi, chậm rãi bị thân thể của ngươi đồng hóa, trong lúc chiến đấu cũng có thể kích phát ra, trở thành sức mạnh của ngươi. Nguyên tố Urani. Đỗ Địch An khẽ giật mình. Nghĩ đến màu sắc giống như phỉ thúy kia, khóe miệng hắn khẽ co giật, không chút nghi ngờ lời của Barrow. Nhắc tới nguyên tố Urani, thì không thể không nghĩ đến nhiên liệu hạt nhân cùng với vũ khí nguyên tử rồi. Từ khi hiện tượng hạt nhân Urani tách ra bị phát hiện sau, nguyên tố Urani đã bị các nước lớn xếp vào hàng ngũ nguyên tố hiếm quan trọng. Trong 2 năm hắn ở Sylvia làm tường chủ, cũng đã từng nỗ lực tìm kiếm nguyên tố Urani, nhưng trong tường cũng không có mỏ Urani, chỉ có một vài mỏ tinh thể Urani vụn vặt không biết từ đâu ra, không tạo được tác dụng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên tố Urani có thể ức chế phân tử hoang thần. Lẽ nào là bởi vì bức xạ tính phóng xạ tự nhiên của nó? Đỗ Địch An nghĩ đến đặc tính của Urani, sắc mặt khẽ biến đổi. Nếu là như vậy, thân thể của chính mình chẳng phải là thứ đầu tiên gặp họa. Hắn thấy Barrow không có ý muốn nói tỉ mỉ, lúc này thay đổi cách diễn đạt hỏi, vật này có thể ức chế sức mạnh hoang thần, chẳng phải là cũng có thể ức chế sức mạnh của ta? Dưới cái nhìn của hắn, cấy ghép tinh thể Urani vào cơ thể con người, quả thực là hành động chán sống. Cứ như thế mãi thì phần cổ và gáy của chính mình thế nào cũng phải thối rữa mất, thậm chí bức xạ sẽ thay đổi các chức năng trong cơ thể, tạo thành tình trạng vô sinh, khối u, dị dạng. Đừng lo lắng, một khi ta đã làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân của ta. Barrow nhẹ nhàng nở nụ cười, thời điểm cấy xong ma vết vào bên trong cơ thể ngươi, năng lượng từ trường băng hỏa sẽ giúp ngươi triệt tiêu phóng xạ từ vòng Urani. Nói tới cũng kỳ quái, hồn trùng e ngại sức mạnh hoang thần lại e ngại phóng xạ Urani. Mà hồn trùng lại sức để kháng cực mạnh với phóng xạ Urani, lúc xong hồn trùng ở trong cơ thể, cơ bản có thể làm cho ngươi miễn dịch với phóng xạ Urani, thậm chí là miễn dịch với phần lớn phóng xạ trong không khí ở bên ngoài lúc này, mặc dù ngươi đi vào chỗ sâu nhất của hố ma, bị bão táp hắc ám năng lượng hạt nhân trong hố ma thổi quét, cũng có thể bình yên vô sự. Con ngươi Đỗ Địch An hơi co lại. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe hai từ hạt nhân này từ trong miệng người khác. Sau khi khiếp sợ trong chớp mắt, Đỗ Địch An liền phản ứng lại rất nhanh, lúc trước Barrow cũng đã từng nói, hắn đã dịch qua không ít bộ sách trong di tích thời đại cũ, hiểu rõ thời đại cũ tương đối kỹ càng, như vậy biết rõ bức xạ hạt nhân và vũ khí nguyên tử cũng không tính là ngạc nhiên. Bây giờ để cho ta thoải mái thưởng thức phía dưới cơ thể ngươi đi. Barrow khẽ liếm cánh môi, ánh mắt ở trên cơ thể Đỗ Địch An nhìn qua nhìn lại đánh giá, giống như trước mắt chính là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đỗ Địch An bị ánh mắt của hắn nhìn đến hoàn toàn không được tự nhiên. Cảm giác giống như chính mình là một mỹ nữ đang khỏa thân, chẳng qua hắn biết, Barrow hiển nhiên không phải là có một số đam mê đặc biệt, mà chỉ muốn tra xét xem bí mật tại sao hắn ngăn chặn được sức mạnh hoang thần. Barrow cầm lấy một cái nhíp từ bên cạnh, lấy một chút máu thịt từ phần bụng của Đỗ Địch An, chỗ nối tiếp cánh tay phải băng hóa và bả vai, và huyệt thái dương, sau đó thì đem chúng tới một thiết bị tương tự, như kính hiển vi ở một bên khác của phòng thí nghiệm quan sát. Đỗ Địch An nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cảm giác tê dại ở phần bụng khuếch lan ra càng lúc càng lớn, hắn Hắn biết, phần lớn là do nhân tử từ đoạn ruột hoang thần phát ra đang ăn mòn thân thể của hắn. Hắn hỏi, thể tích hoang thần to lớn như vậy, người kế ghép cho ta là đoạn ruột ở nơi nào của nó? Barrow không trả lời, đang hết sức chuyên chú điều chỉnh thử kính hiển vi. Đỗ Địch An quay đầu nhìn xung quanh, thấy ra Chít đang nằm trên giường bệnh khác đã tỉnh lại, chẳng qua vẫn đang nhắm nửa mắt giả bộ ngủ, ngoảnh mặt về phía hắn lắc lắc đầu, đồng thời nhìn về chỗ Barrow liếc mắt ra hiệu. Đỗ Địch An nhìn ra ý nghĩ của hắn, là muốn chờ cơ hội, lúc nào cũng có thể nổi dậy. Chẳng qua, có lẽ Barrow sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dài, nhìn trần nhà trắng như tuyết, cảm giác thời gian trôi qua gian nan. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn lại lần nữa hỏi Barrow, thiết bị ở nơi này của ngươi, đều là chính ngươi chế tạo sao, hay vẫn là từ trong di tích vận chuyển tới đây? Barrow nghe như chưa nghe. Đỗ Địch An phối hợp tiếp tục hỏi, ngươi từ trong đế quốc trốn tránh ra được, bảy vị vương giả có lẽ hận chết ngươi luôn đi. Trầm mặc như cũ, những đối tượng thí nghiệm trước của ngươi, đều là thân thể nhân bản của con gái ngươi sao? Ngươi biết dị tộc Hỏa Long đến từ nơi nào không? Trong đế quốc chỉ có bảy vị vương giả, có vương giả nào đã từng chết trận hay không? Câu hỏi của Đỗ Địch An rất nhiều, nhưng tất cả đều không được Barrow đáp lại. Đỗ Địch An cũng xem thường, dù sao có thể chế tạo một ít tiếng ồn quấy rối đến người sau, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái một chút. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, lúc hắn hỏi Barrow đã từng thấy biển cả hay chưa, Barrow đột nhiên ngẩng đầu lên từ trước dụng cụ thí nghiệm, sắc mặt biến ảo một hồi, có chút nghi ngờ, có chút kinh ngạc, cuối cùng liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, có chút không xác định hỏi, ngươi, bao nhiêu tuổi? Ngươi, bao nhiêu? Đỗ Địch An nghe thấy câu hỏi của Barrow thì đơ người. Hắn mất mấy giây mới phản ứng ra câu hỏi là gì, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt hoài nghi hỏi, ý ngươi là tuổi tác sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? Barrow lặp lại hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An bị hắn nhìn như thế trong lòng không yên, nhưng vẫn rất nhanh trả lời lại, cái này thì ta cũng không nhớ rõ nữa, tính ra thì cũng khoảng tầm 22 tuổi thôi. Từ sau khi hắn rời siêu via thật sự chưa từng tính toán qua tuổi tác của bản thân, trong hoang dã cũng không biết được ngày tháng thế nào, chỉ có thể đại khái cảm thấy đã trôi được qua bao lâu. 22 sao? Barrow híp mắt, nói từng chữ, phải là 322 mới đúng chứ? Tim của Đỗ Địch An chợt thắt lại, đập một cái thật mạnh, mù mờ hỏi lại, ngươi nói gì cơ? Barrow thâm trầm nhìn hắn, từ trước máy móc đứng lên, đi chậm chậm về phía hắn, không ngờ rằng, ngươi lại có thể giấu bí mật như thế này, tính ra thì 300 năm trước vừa đúng thời gian xảy ra đại nạn, ngươi, chắc hẳn là người đến từ thời đại cũ. Người thời đại cũ? Ngươi nói cái gì vậy? Đỗ Địch An vẻ mặt ngỡ ngàng, khóe miệng của Barrow khẽ cong lên, mặc dù ta không biết ngươi làm cách nào sống tới hiện tại. Hơn nữa sống lâu như thế rồi, lại vẫn chỉ ở dưới vực sâu nhỏ bé này. Nhưng cơ thể của ngươi sẽ không nói láo, thật sự là thú vị, không ngờ rằng còn có thể gặp người của thời đại cũ, hơn nữa còn yếu ớt như vậy. Sớm biết như vậy thì không nên vội vàng dùng cơ thể ngươi để làm thí nghiệm rồi. Trái tim của Đỗ Địch An hoàn toàn trầm xuống, hắn biết đã không thể giấu giếm được nữa rồi. Hình như cái máy hắn ta tinh chế máu thịt của mình đã hắn định ra trạng thái cơ thể của hắn. Chỉ là hắn có chút không thể hiểu nổi kho đông lạnh có thể khiến cơ thể hắn hoàn toàn bị đóng băng, các chức năng của cơ thể vẫn giữ trạng thái ở tuổi 20, vậy thì làm sao có thể giám định ra tuổi của hắn sau khi đông lạnh chứ? Đột nhiên hắn tỉnh ngộ ra, bản thân mặc dù luôn ở trạng thái ngủ sâu đông lạnh, nhưng thời gian không phải đứng im, nó giống như miếng thịt đông lạnh để trong tủ lạnh, vẫn có thể giám định ra thời gian dự trữ của chất lượng thịt. Từ đó có thể thấy, cái máy móc giống với cái kính hiển vi, mà kẻ kia vừa sử dụng hẳn không chỉ đơn thuần là cái kính hiển vi. Người thời đại cũ 322 tuổi. Barrow đi đến phía trước giường, trong con người mang theo chút hưng phấn khác người, đánh giá Đỗ Địch An, giống như đang thưởng ngắm động vật quý hiếm cần được bảo vệ trong sở thú. Gia Chít đang giả vờ ngủ ở giường kế bên nghe thấy câu này của Barrow, trong ánh mắt híp lại một nửa của hắn lóe lên một tia chấn động, không dám tin tưởng nhìn Đỗ Địch An có vẻ ngoài của thanh niên, 322 tuổi sao? Là người thời đại cũ sao? Hắn đột nhiên cảm thấy não của mình có hơi không đủ dùng. Kinh nghiệm từng trải phong phú từ trước tới nay trở nên thật nông cạn trong lúc này. Đỗ Địch An bị Barrow nhìn đến nỗi không thoải mái lắm, chỉ có thể duy trì yên lặng. Hắn biết rằng bản thân tiếp theo sẽ bị mổ xẻ từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, sẽ bị Barrow moi móc hết tất cả. Quả nhiên, sau khi Barrow ngắm nhìn trong chốc lát thì nói, mau nói đi, sao ngươi có thể sống tiếp thế? Sao lâu như vậy mà cơ thể lại yếu ớt như thế? Thật là làm cho người ta cảm thấy tò mò về cuộc đời của ngươi đấy. Khóe miệng Đỗ Địch An co rúm một lúc, sau khi im lặng trong chốc lát, chậm chạp hỏi, có một loại máy gọi là, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Máy đông lạnh. Ánh mắt của Barrow khẽ nâng lên, liền bừng tỉnh, là máy đông lạnh có thể lưu giữ được thi hài của hoang thần sao? Cũng có thể là như vậy đi. sau đó thì sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một nhát, nói, khi ngủ mê trong kho đông lạnh, có thể khiến cho các cơ năng dừng hoạt động, chỉ cần năng lượng của kho đông lạnh vẫn còn có thể tiếp tục duy trì, thì vẫn luôn tiếp tục ngủ sau. Mà ta thì đã ngủ được 300 năm rồi. Những chuyện liên quan đến kho đông lạnh, hắn không có ý định giấu giếm. Thứ nhất, kho đông lạnh đối với hắn mà nói đã vô dụng rồi. Thứ hai là cho dù Barrow có đạt được thì cũng không có ảnh hưởng lớn gì đến hắn. Đây chỉ là một cái máy đã bị giấu giếm đi mà thôi. Ở trong kho đông lạnh có thể ngủ tận 300 năm sau đó sống lại sao? Barrow mang vẻ mặt kỳ dị nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ là đứa nhóc 3 tuổi dễ bị lừa gạt như thế sao? Đỗ Địch An nhướng mày, ngươi không tin. Ít nhất thì theo những gì ta biết, đông lạnh đương nhiên có thể duy trì cơ thể ở trạng thái trước khi bị đông lạnh, nhưng chỉ có thể giữ được đồ đã chết. Đồ sống một khi bị đông lạnh, tim sẽ ngừng đập thì bằng với chết rồi. Đợi đến khi làm tan bằng thì cũng không thể sống lại được. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái này để khiến ta tự mình đi kiểm tra, sau đó nhân cơ hội chạy thoát? Vẻ mặt của Barrow hiện lên vẻ giễu cợt, hẳn là cảm thấy nghĩ như vậy rất buồn cười. Đỗ Địch An có chút cạn lời, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến kho đông lạnh mà mình đã ngủ, và tủ đông lạnh bình thường có sự khác biệt hoàn toàn, mà Barrow hẳn là đã hiểu kho đông lạnh chính là một cái tủ lạnh. Hắn thở một hơi nói, giải thích, cái này là sự thật, kho đông lạnh và cái tủ dự trữ đồ đông lạnh, mà ngươi nghĩ đến là hai cái khác nhau. Mặc dù đều là đông lạnh, nhưng kho đông lạnh được chế tạo chuyên biệt cho người sống, khi giải đông sẽ kích thích làm tim đập, khiến cho ngươi có thể tỉnh lại, còn về cụ thể thì ta cũng không hiểu rõ, nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Nếu như ngươi không tin thì có thể đi tìm hiểu nghiên cứu xem. Ở đâu? Ở trong một cái gọi là tường thần. Barrow chế nhạo cười một cái, nói như vậy thì ta trước tiên cần phải vượt qua tường chiến thần, sau đó tìm thấy bức tường thần này mới có thể có được cái mà ngươi gọi là kho đông lạnh sao? Đỗ Địch An lại thở dài nói, lời nói thật tại sao còn không đáng tin bằng lời nói dối chứ? Ngươi không cần nói thêm nữa, ta tự có cách để kiểm tra xem lời mà ngươi nói là thật hay giả. Barrow vẫy tay, xoay người đi. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt có chút khó chịu, ngươi chuẩn bị dùng hình sao? Barrow không có đáp lại, mở cửa rời đi. Má! Đỗ Địch An tức giận mắng một cái, vẻ mặt hắn vô cùng phẫn nộ, là một người có bệnh đa nghi nặng nên hắn tất nhiên hiểu được rằng, tin tưởng là vô cùng khó có thể có được. Giống như khi bọn họ bắt được Dayner, nếu như không dùng hết tất cả các cực hình lên người nàng thì bọn họ cũng không dám tin lời của nàng. Cho dù nàng nói tình ý chân thành, tha thiết như thế nào thì bọn họ cũng không dám tin. Chỉ khi ép nàng đến cực hạn, thậm chí là bị ép đến điên mới cảm thấy lời của nàng có khả năng tin tưởng. Nhưng mà báo ứng quả thật không sai, trong nháy mắt hắn lại trở thành tù nhân, giống như Dayner lúc đó, hắn đang phải tận mắt thấy tất cả những dằn vặt mà Dayner đã phải trải qua. Hắn từ cơ thể cho đến tâm hồn đều không muốn nhìn thấy những chuyện như thế này xảy ra trên người mình, đặc biệt là những hành hạ về tâm hồn. Barrow biết điểm yếu của hắn chính là Helliser. Hắn tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy những chuyện như ác mộng như thế xảy ra. Nếu như thật sự xảy ra, hắn sẽ cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ bị điên. Tức giận, bất lực, căm ghét, ngang ngược, thậm chí là muốn hủy diệt tất cả. Nhưng cuối cùng sự yếu ớt không còn sức lực truyền tới cơ thể lại khiến hắn đau khổ, đến tột cùng. Yachit ở kế bên nhìn thấy Barrow rời đi thì vốn tính nhân cơ hội này, hỏi chuyện tuổi tác của Đỗ Địch An, những nhìn thấy những thay đổi thất thường trên gương mặt của Đỗ Địch An, lúc tức giận, lúc hung tợn, lúc lại đau khổ, tâm trạng cực kỳ không ổn định. Hắn biết điều mà ngậm miệng lại, cảm thông nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt. Khi trong lòng Đỗ Địch An tràn đầy sự tức giận và hoảng sợ, cánh cửa phòng thí nghiệm được đẩy ra, Barrow quay về. Phía sau hắn phát ra tiếng bước chân. Đỗ Địch An lo lắng tới mức tim đập như muốn thắt lại trong cổ họng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy tiếng bước chân phía sau Barrow không phải là Helliser, mà là Dayner. Có điều, Dayner này so với Dayner lần trước hắn gặp không giống nhau, khí chất lạnh lùng, toàn thân mặc trường bào màu đỏ tươi, hai má của cô gái tuy rằng non nớt, nhưng ánh mắt thâm thúy, tràn đầy uy nghi, giống như một vị nữ vương. Đỗ Dịch An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cau mày, không nói một câu, nhìn Barrow đi tới trước mắt. Đừng cố chống cự, nàng ấy sẽ đi vào trong giấc mơ của ngươi. Đọc tất cả những ký ức của ngươi. Barrow nhìn Đỗ Dịch An từ trên cao, tất cả những lời nói dối sẽ đều bị vạch trần. Tất cả những bí mật sẽ được tung ra, để ta xem thế giới 300 năm trước bị hủy diệt như thế nào. Đỗ Dịch An ngẩn ra, đi vào trong mơ. Trong lúc hắn vẫn còn ngơ ngác, cô gái đây nơ mặc trường bào màu đỏ tiến lên trước một bước, vẻ mặt lạnh lùng, đôi tay nhỏ thon dài duỗi ra, đặt lên trán của hắn, một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại mềm mại. Sau đó Đỗ Dịch An nhìn thấy cánh tay nàng bắt đầu thay đổi. Chất lỏng đen kịt chảy ra từ lỗ chân lông, tràn ra khắp cánh tay, vốn dĩ cánh tay nhỏ đáng yêu trong phút chốc trở thành gai nhọn sắc bén như chân nhện, bên trên còn phủ chút lông tơ. Năng lực ma ngân. Đỗ Dịch An hoảng hốt trong lòng. Trán bỗng nhiên tê dần. Giống như có cây kim nhọn đâm vào trán, từ từ đâm vào càng ngày càng sâu, dường như muốn đâm thủng đầu. Mặt Đỗ Dịch An không chịu nổi mà vặn vẹo, sau đó liền thấy trán tê dần. Trong chớp mắt cảm thấy có thứ gì đó đi vào trong đầu mình, não vang ong ong, và tầm nhìn rõ ràng của hắn lập tức mở đi, lung lay, người cô gái và Barrow trước mặt biến thành nhiều tầng tàn ảnh. Tiếp đó thế giới tối dần đi, giống như tự nhiên ngã vào vực sâu, không ngừng chìm xuống. Cũng không biết là rơi vào bao lâu, giống như mấy phút, lại giống như mấy tiếng đồng hồ. Đột nhiên một tia sáng xuất hiện, ánh sáng dần phóng to, tách ra trong góc nhìn một khe hở, ánh sáng màu bạc trắng phản chiếu trong tầm mắt, từ từ trở nên rõ rệt, hiện ra một bức tranh hoàn chỉnh, thực chất là một vỏ kim loại hình elip. Vỏ kim loại này thật quen thuộc. Ý thức của Đỗ Dịch An lầm bầm nghĩ, tầm mắt bỗng nhiên chuyển hướng sang một bên. Đỗ Dịch An nhìn thấy một nút bấm nhiều màu sắc sặc sỡ, và một màn hình to bằng ngón tay, phía trên có ba con số màu đỏ tươi, 300. Đỗ Dịch An chấn động trong lòng, như bị sét đánh, con số quen thuộc này, nút bấm quen thuộc, đây không phải là thứ đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi từ tủ đông lạnh thức dậy sao. Cũng chính là con số trên này, cho hắn biết, hắn đã ngủ ròng rã suốt 300 năm. Ngay sau đó, quay mắt sang, Đỗ Dịch An nhìn thấy một cậu bé vô cùng xanh xao ngồi dậy từ ngăn đá tủ lạnh, xung quanh mờ mịt. Qua một hồi lâu, cậu bé mới thu hết can đảm bỏ ra ngoài tủ đông, khi đang đẩy cửa khoang, đóng chào hắn không phải là ánh dạng đông đầu tiên, mà là một mảnh vụn thối giữa, nặng mùi, từ trên cao sụp xuống, suýt thì đè vào hắn. Cậu bé nôn ngay tại chỗ bởi mùi hôi, thứ cậu nôn ra vẫn là bữa sáng cậu đã ăn trước khi vào tủ đông. Sau khi hết nôn, mùi trong không khí trở nên khó chịu hơn mùi nôn. Cậu bé cắn răng, gạt thùng rác sang một bên, như con chuột trong rãnh nước bẩn, bỏ ra từ bên trong, cơ thể sạch sẽ đã bị làm bẩn. Sau đó nhìn thấy một khu nhà tị nạn thấp và rột nát. Cậu bé đứng ngây ra một lúc lâu, rất lâu, rất lâu, mới cất bước, thân thể vô cùng yếu ớt, chậm rãi đi về phía nơi ở của người tị nạn, bóng lưng và cảnh vật cằn cỗi và tối tăm xung quanh dần hòa làm một thể. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Đỗ Dịch An hoàn toàn choáng váng, đây không phải là hắn sao? Ký ức vào lúc này giống như thủy triều ào ạt xô tới, tầm mắt của hắn đi về phía trước theo cậu bé, nhìn thấy trận mưa lớn, cọ rửa vết bẩn trên người cậu bé, cũng nhìn thấy trong đêm mưa bóng dáng bé gái mặc trường bào màu tím xuất hiện như tinh linh, khuôn mặt tinh xảo như gốm sứ trong đêm đen vô cùng chói mắt, đang vang rền lên từng tia sáng. Sau đó nhìn thấy bé gái nhấc bổng cậu bé bị ngã trong bùn, dẫn cậu bé đến dưới mái hiên cũ kỹ, đưa cho hắn một mẩu sandwich kẹp thịt. Tạnh mưa rồi. Bé gái giúp hắn lau nước trên người, đưa hắn tới trước khu nhà cô nhi viện, để lại khăn tay cho hắn, nhẹ nhàng đi. Cậu bé lẻ loi đứng trước cô nhi viện, cuối cùng vẫn từ từ đi vào, tiếp tục sống trong cô nhi viện. Lặng lẽ học ngôn ngữ, lặng lẽ chịu đựng chế nhạo, lặng lẽ quan sát thế giới này, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ của cô nhi viện hành hạ mèo hoang và chó hoang đến chết, lặng lẽ nghe những người bạn kể về kết cục bi thảm của một vài đứa trẻ được nhận nuôi. Sau đó cũng đến lượt hắn, chọn giữa người làm vườn và bác sĩ. Hắn chọn một người phụ nữ có nụ cười xinh đẹp, sau đó cùng theo nàng về nhà. Sau đó bị đưa đi học, bị thợ săn chụp tới giám định thân thể, rồi bị đưa vào trại huấn luyện đặc biệt dành cho những người nhặt rác. Qua từng bức họa, giống như phủ quang lược ảnh truyền phát ở trước mắt, bao gồm săn bắn ở ngoài tường. Bất ngờ thu được ma ngân đầu tiên. Đó cũng là khoảng thời gian của mối tình đầu thanh xuân đầy mộng tưởng đẹp đẽ, và sau khi cái lồng tối mịt mờ ấy bị phá vỡ, ánh mắt thất vọng lúc chia tay, và cả tiếng khóc tuyệt vọng trong góc tường. Trong lòng Đỗ Dịch An rưng rưng, hắn đã đóng kín ký ức thất bại đẹp đẽ nơi sâu nhất trong ký ức, không muốn chạm vào, cho dù sau này hắn trở thành tường chủ, cũng không đi tìm người kia nữa. Nhưng vào thời khắc này, tất cả những điều này đều chiếu ra trước mắt của hắn. Ánh mắt dịu dàng của hai người khi yêu nhau, giọng nói mềm mại, gợi lên sự mềm mại sâu thẳm nhất trong trái tim hắn. Nhưng cuối cùng cả hai đều tan vỡ vì sự ly biệt. Hắn nhìn thiếu niên bị hành hạ trong ngục giam kia, nhìn thiếu niên lặng lẽ tìm cách vượt ngục, trong lòng dần bình tĩnh hơn, quá khứ cuối cùng cũng qua đi. Suy nghĩ của hắn cũng bình tĩnh lại, trái lại trong lòng mơ hồ có chút kỳ vọng, thậm chí hy vọng lúc này ký ức mau chóng qua đi. Trong suốt thời gian dài truyền tin, cuối cùng Đỗ Dịch An cũng tìm được nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên bên ngoài thành, nàng mặc một bộ sườn xám màu tím, giống như đóa hoa quỳnh đang nở rộ. Giọng nói quen thuộc ấy, vọng đến tai của hắn lần nữa. Hắn cảm thấy có chất lỏng ẩm ẩm nóng nóng, trượt lên mặt mình, cảm xúc rất chân thực. Nếu như lúc trước có thể sáng tạo ra máy hát sớm hơn, thì tốt biết bao. Đỗ Dịch An nghĩ trong lòng vừa đau vừa hối hận. Hắn tạo ra nhiều thứ như thế, nhưng hắn không tạo ra máy quay đĩa đầu tiên và máy ảnh kiểu cổ điển. Độ khó kỹ thuật của hai thứ này rất lớn, chúng chỉ được sử dụng cho vật phẩm thần thuật quân dụng, mang lại lợi ích thấp cho hắn, vì thế mà bị quên đi. hai cái này, nhưng có thể giữ lại được bao nhiêu vẻ đẹp trên đời. Đôi khi nhìn chằm chằm vào con đường của mình, mà luôn bỏ qua cảnh đẹp hai bên đường. Thế này không phải rất đáng buồn sao? Hồi tưởng tiếp tục kéo dài, cho đến khi nhìn thấy thú triều trong đại quân, bóng dáng thê lương ngã xuống, máu tươi toàn thân Đỗ Dịch An khiến hắn run rẩy, đông lại, giống như tất cả máu đã nguội lạnh. Hắn muốn gầm lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Hắn giống như người đứng xem, mắt chỉ có thể đứng nhìn chuyện này xảy ra, chỉ có thể nhìn cậu thiếu niên kia ôm lấy nàng tuyệt vọng gào khóc, nhưng không thể giúp gì được. Bỗng nhiên hắn hận cậu thiếu niên kia một chút, nếu như hắn mạnh hơn một chút, thì những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Ký ức trôi qua, tâm trạng của Đỗ Dịch An một lần nữa từ đau buồn chuyển sang tê dại, nhìn cảnh tượng phía sau với vẻ mặt vô cảm. Kẻ xâm lược đột kích, lên làm tường chủ. Rời tường lớn Sylvia, đi về phía bắc, gặp bộ tộc Amelie. Ký ức cuối cùng, dừng lại trong phòng thí nghiệm của Barrow, cô gái đặt tay lên trán mình. Ký ức sau khi ngủ say biến thành dấu chấm tròn. Tầm mắt vẫn dừng lại trên ký ức cuối cùng, như thể video bị kẹt ở giữa phát lại. Đỗ Dịch An trầm xuống, trong lòng dần đoán được năng lực ma ngấn của vị nữ vương Zaina này là gì rồi. Hắn cảm thấy, người sau phải nhìn thấy tất cả ký ức của hắn. Bí mật của hắn, không giữ lại mà hiện ra trước mắt của nàng, không che giấu bất kỳ chỗ nào. Đây là lần đầu tiên bản thân hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt kẻ địch, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí có chút hụt hẫng. Có điều nghĩ đến việc Barrow dùng Helicer để bức hại mình, không khỏi cảm thấy có chút cảm kích và an ủi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ký ức kẹt cứng đột nhiên đảo ngược nhanh chóng, giống như lật ngược lại, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt quay lại cảnh hắn nằm trong tủ đá. Sau đó cậu bé trong tủ lạnh chợp mắt, thế giới tăm tối một vùng. Dường như bóng tối chỉ rằng có mấy phút, cậu bé mở mắt lần nữa, nhìn thấy là ba khuôn mặt khiến Đỗ Dịch An khiếp sợ, là cha, mẹ và chị gái. Đây là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy khi vào tủ đông. Hình ảnh vẫn lưu chuyển theo dạng đảo ngược cực nhanh, nhanh đến mức tầm mắt của Đỗ Dịch An cũng không kịp nhìn, không có cách nào thấy rõ. Cho đến khi hình ảnh đột ngột dừng lại. Hình ảnh dừng lại là trần nhà trắng như tuyết, rồi Đỗ Dịch An thấy một người đàn ông trung niên cúi người xuống, sát lại gần mình, lúc này, hắn dường như đã trở lại điểm nhìn đầu tiên. Mặc dù nhìn sơ qua má của người đàn ông trung niên này trẻ hơn nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn đã nhận ra đó chính là cha của mình. Rồi hắn thấy cha ôm hắn, vẻ mặt đầy vui mừng, trong tầm mắt còn nhìn thấy bàn tay béo múp míp của mình. Là ký ức khi mình vừa ra đời sao? Đỗ Dịch An thầm nghĩ, cảm giác ấm áp và lưu luyến, căn bản không nhớ nổi những chuyện của 1, 2 tuổi, thậm chí chuyện lúc 3, 4 tuổi cũng quên cả rồi. Chỉ có chuyện khác để lại ấn tượng trong lòng, nhưng cũng không gọi là nhớ rõ lắm. Nhưng vào lúc này, dưới năng lực ma ngân của Zaina đó, những ký ức phủ đầy bụi này đã được lục lại, giúp hắn nhìn thấy rất rõ ràng các sự kiện sau khi sinh. Có thể, đây xem như là niềm vui bất ngờ. Nhìn vẻ mặt người cha đầy kích động, hắn cũng thấy mình không kiềm nổi mà muốn cười. Nhưng lúc sau, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đỗ Dịch An hoài nghi nhìn người cha tuổi trung niên của mình. Giờ phút này ký ức trong đầu đã khác với lúc thức tỉnh vào 300 năm sau. Hắn không thể nghe được âm thanh, dường như từ lúc mới sinh ra hắn đã bị điếc, nhưng cứ việc như thế, mấy năm nay hắn cũng sớm đã rèn luyện được năng lực đọc môi ngữ, có thể hiểu lời cha nói thông qua khẩu hình. Nhưng mà, trong đó có một câu, lại khiến hắn hoài nghi có phải bản thân đã đọc sai hay không? Chẳng lẽ là do cùng âm tiết? Nhưng hắn ngữ chú trọng câu chữ phải rõ ràng, cho dù là cùng âm tiết, thì khẩu hình môi cũng có biến hóa rất nhỏ. Khi đang bối rối, hắn quay lại ôm lấy cha mình, tầm mắt của hắn cũng thay đổi theo. Trước mắt là một người phụ nữ mặc đồ trắng, khí chất ôn hòa, người đó đúng là mẹ của hắn. Giờ phút này trên mặt mẹ cũng tràn đầy ý cười, nói, đúng vậy, rốt cuộc ta cũng thành công rồi, thật sự quá tốt. Đỗ Dịch An đọc môi ngữ của nàng, hơi ngơ ngẩn, kết hợp với lời cha nói lúc trước, trong lòng hắn bỗng nhiên hơi sợ hãi. Rất nhanh, hắn chợt nhận ra một chuyện, mẹ không còn nằm ở trên giường sinh, mà là quần áo chỉnh tề đứng ở trước mặt mình. Chẳng lẽ nói, đây không phải là lúc hắn ra đời. Hắn cảm thấy hơi mờ mịt, thấy mẹ bế bản thân từ trong tay cha, ôm hắn vào lòng, nhưng cái ôm lại thấp hơn, tầm mắt chỉ có thể thấy một chút vị trí ngực và cổ của cha ở phía đối diện, không thể nhìn thấy khuôn mặt, tất nhiên cũng không thể thấy lúc này cha có nói chuyện hay không, nói nội dung gì. Ôm không bao lâu, mẹ của hắn lại đặt hắn về chỗ nằm ban đầu, cũng hôn lên trán hắn một cái. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vui sướng của nàng, Đỗ Dịch An bỗng nhiên cảm thấy chắc là do mình suy nghĩ nhiều. Tâm tình của hắn cũng phấn chấn lên lần nữa, trong lòng tràn ngập ấm áp. Lúc này, mẹ quay đầu nói với cha mấy câu. Từ góc độ này, hắn cũng thấy được nửa người trên của hai người, cùng với trần nhà trên đỉnh đầu. Hắn còn chưa có tên, chúng ta nên đặt tên gì mới được? Mẹ hắn cười nói. Cha hắn cũng từ từ bình tĩnh lại sau một hồi xúc động, vuốt cằm tự hỏi trong chốc lát, nói, nếu vậy, thì gọi là Adam được không? Adam. Mẹ của hắn vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó phì cười, tên này hình như quá tục khí, những bộ phim của mấy người nước người Hở một chút là thích dập khuôn kinh thánh, nếu là như vậy, chẳng phải ngươi nên gọi là Jehovah sao? Trong lòng Đỗ Địch An tràn đầy đồng cảm không ngừng gật đầu, tên là Adam, đùa cái gì vậy? Tên này nghe tục cỡ nào chứ? Cha của hắn cười ha ha, vò đầu nói, vậy ngươi nói gọi là gì? Đỗ Địch An hơi nhếch miệng, nghĩ thầm vẫn là mẹ mình đáng tin cậy hơn. Sau đó hắn đã thấy mẹ động môi, nói, vậy, gọi là bàn cổ được không? Bàn, cổ, suýt chút nữa Đỗ Địch An đã xỉu ngang. Hình như tên này quá thu hút sự chú ý, thôi, đổi cái tên khác đi. Mẹ của hắn lập tức sửa miệng, cũng cảm thấy tên này có hơi quá mức kiêu ngạo. Hình như là hơi thế thật. Cha của hắn gật đầu, suy tư một lát, bỗng nhiên xoay người ra khỏi tầm mắt của Đỗ Địch An. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi co giật, cái gì mà hơi giống chứ, rõ ràng đúng là như vậy. Không phải Adam thì là bàn cổ, các ngươi có thể đặt một cái tên cho người bình thường không? Một lát sau, người đàn ông lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Đỗ Địch An. Không biết từ lúc nào trong tay cha hắn đã cầm một quyển sách màu đen. Bên ngoài bìa sách là một tầng trong suốt giống như có lớp màng nhựa bảo vệ. Thân bìa sách hơi rách nát, hắn chỉ thấy biểu cảm của cha đang nghiêm túc nhìn sách. Khoảng chừng 10 phút sau, mới ngẩng đầu lên, nói, nếu không, thì đặt là An đi được không? Khóe miệng Đỗ Địch An hơi run lên, cha luôn nói ngược lại sao? An đi. Mẫu thân hơi kinh ngạc, hình như đây là tên nước ngoài, nó có ý nghĩa gì? Trong ngôn ngữ của Aslan, Andy từng là một vị thần sa đọa, tuy rằng đây là tên của đại ma vương, nhưng ý nghĩa gốc là chỉ đến thần tính. Cha của hắn khép sách lại, chậm rãi nói, hy vọng con của chúng ta, tương lai cũng có thần tính, tạo phúc cho nhân loại. Mẫu thân khẽ lắc đầu, không tốt, đây là tên của vị thần sa đọa, sao có thể đặt cho con chúng ta được? Ta nhớ rõ ngôn ngữ Aslan có hơi giống với tiếng Anh. Từ thượng đế trong tiếng Anh viết ngược lại là con chó, nếu từ Andy viết ngược lại, thì có nghĩa là gì? Ngược lại liều mạng. Cha của hắn vô cùng sững sờ, lại mở sách ra một lần nữa, sau khi lật một lát, dường như đã nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy gọi là địch Andy, trong ngôn ngữ Aslan nghĩa là quang minh. Quang minh. Mẹ của hắn hơi suy tư, ngay sau đó đã gật đầu, không tệ, hy vọng sau này con của chúng ta hành động quang minh lỗi lạc, vĩnh viễn không bị làm bẩn, giống như ánh mặt trời, chiếu khắp vạn vật. Được. Cha của hắn ra quyết định, vậy gọi là Đỗ Địch An. Sau khi hai người thương nghị, cuối cùng cũng đã đặt được tên. Đỗ Địch An ở bên cạnh nhìn môi ngữ đến ngơ ngẩn, không nói nên lời, hắn không ngờ thì ra đây là quá trình cái tên này xuất hiện, cũng không ngờ trong tên của mình, lại bao hàm ý nghĩ và kỳ vọng như vậy. Quang minh lỗi lạc, chiếu khắp vạn vật. Khóe miệng của hắn hơi lộ ra một tia chua xót, nghĩ thầm trong lòng còn không bằng gọi là An đi, ít nhất hắn cũng phù hợp với hàm nghĩa bên trong hai chữ sa đọa. Thần tính đảo ngược lại thật sự là quang minh sao? Sau khi cha mẹ hắn thương nghị xong vấn đề đặt tên, thì lập tức rời đi. Khi bọn họ đi rồi, Đỗ Địch An thấy một cái lồng trong suốt chậm rãi giáng xuống, bao phủ hắn ở bên trong. Thời gian trôi mau. Bắt đầu từ hôm nay, những ngày sau này cha mẹ của hắn sẽ đúng hạn lại đây thăm hắn, hôn môi hắn, có khi cũng sẽ ôm hắn. Tình thương cha mẹ nồng đậm khiến Đỗ Địch An cảm thấy lệ nóng quanh tròng, vừa cảm động, vừa cảm thấy chua xót và bi thương. Hắn nhớ đến kỳ vọng của cha và lời dặn của mẹ khi tủ đông đóng kín, đó là hy vọng hắn có thể sống sót, sau đó nếu có khả năng, thì khiến cho nhân loại tiếp tục tồn tại, làm anh hùng của nhân loại. Lời dặn dò này hắn đã dần dần quên mất khi trở thành một thợ săn, năm tháng luôn khiến con người bất giác quên đi đồ vật quý giá nào đó, lần này ở trong hồi ức, hắn đã nhớ kỹ lại. Chỉ là biển khổ có bờ, nhưng khi quay đầu lại không thấy bờ. Khoảng hơn nửa năm sau, khi cha mẹ lại đến thăm lần nữa, hắn cũng cảm giác mình đã có thể nghe âm thanh tương đối mỏng manh, giống như thính giác vừa mới phát triển. Cái này khiến cho Đỗ Địch An cảm thấy vui sướng, hắn lại nghe được âm thanh quen thuộc của cha mẹ một lần nữa. Giống như nước suối ấm áp, chảy ngang ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy việc bị vị đây nơ kia thẩm vấn là một chuyện tốt đẹp. Thân thể của ta hình như rất suy yếu, mỗi ngày đều phải nằm ở trong này, không thể xuống đất đi lại. Đỗ Địch An nhìn cha mẹ lại rời đi một lần nữa. Trong lòng có chút tiếc nuối, từ những cuộc đối thoại khi cha mẹ lại đây thăm, hắn cũng biết được, thân thể của mình vẫn chưa thể rời khỏi này phòng nuôi dưỡng này, có khi hắn có thể cảm nhận được, thân thể nhỏ bé này cực kỳ mệt mỏi, muốn xoay người cũng khó. Hắn cười khổ trong lòng, không ngờ bản thân lại gầy yếu đến mức độ này. Trong phòng nuôi dưỡng, phần lớn thời gian thân thể nhỏ bé của Đỗ Địch An đều đang ngủ đông, có khi cha mẹ đến đây thăm, cũng chỉ là bị đánh thức một cái rồi tiếp tục đi ngủ, dường như vĩnh viễn cũng không ngủ đủ. Cho đến một ngày nào đó, Đỗ Địch An nghe được bên ngoài tấm kính trong suốt truyền tới âm thanh gõ nhẹ, hắn mở tầm mắt nhìn qua, thì thấy đó là một cô bé mềm mại trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, dựa vào ánh mắt và viền môi, hắn đã biết đó là chị của mình. Trong lòng Đỗ Địch An đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, nhưng rất nhanh tầm mắt lại cụp xuống, thân thể nhỏ bé của Đỗ Địch An gần như chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ngủ. Trong lòng Đỗ Địch An cười khổ. Ngày qua ngày hắn cứ ngủ đông triền miên, thời gian cũng trôi nhanh, Đỗ Địch An có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé này, trở nên càng ngày càng khỏe mạnh hơn, đã có thể ngồi dậy trong phòng nuôi dưỡng. Cho đến một ngày nào đó, khi cha mẹ đến đây, mở cửa phòng nuôi dưỡng ra, bế thân thể nhỏ bé của Đỗ Địch An từ bên trong lên, dạy dỗ hắn cách đi đứng. Sau vài lần té ngã, Đỗ Địch An bé nhỏ cũng miễn cưỡng học được cách bước đi. Mặc dù bước đi vẫn lung lay, nhưng cha mẹ đã vô cùng vui mừng. Chỉ nghe mẹ nói, cuối cùng Địch An cũng biết đi, thật sự quá tốt, ta còn nghĩ phải mấy năm nữa mới làm được. Dù sao cũng 3 tuổi rồi, tuy tốc độ phát triển hơi chậm, nhưng cũng không quá muộn. Cha ôm mẹ trấn an. Trong lòng Đỗ Địch An yên lặng nhớ kỹ, 3 tuổi. Nói như vậy, bản thân đã ở trong phòng nuôi dưỡng này 3 năm. Lúc này, cha mẹ cũng dắt Đỗ Địch An bé nhỏ ra khỏi phòng thí nghiệm. Khi đi ra ngoài cửa, Đỗ Địch An bỗng nhiên muốn quay đầu lại nhìn, phòng nuôi dưỡng mình đã ở 3 năm rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Chỉ tiếc, Đỗ Địch An bé nhỏ chỉ đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại. Những hình ảnh mà hắn nhìn thấy, chỉ là ký ức của hắn khi còn nhỏ, không thể tự khống chế. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, rất nhanh Đỗ Địch An đã gặp chị của mình, bé gái mềm mại trắng nõn lúc trước, giờ phút này ước chừng đã 6-7 tuổi, toàn thân là trang phục màu hồng kiểu công chúa, cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt Đỗ Địch An dịu dàng, rất muốn duỗi tay xoa bóp, bây giờ mới nhận ra chị gái kiêu ngạo kia của mình, khi còn nhỏ lại ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Đây là chị của ngươi, Đỗ Tiểu Oa. Đây là em của ngươi, Đỗ Địch An. Mẹ giới thiệu hai người với nhau. Đỗ Địch An nhìn một màn ấm áp như vậy, bỗng nhiên cảm thấy nếu thời gian ngừng ở chỗ này, dường như cũng rất tốt. Nhưng rất nhanh hắn đã nhớ tới Helicer, nhớ tới mình đang ở trong căn cứ dưới lòng đất của Barrow, đột nhiên tâm tình ảm đạm vài phần. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong nháy mắt, Đỗ Địch An bé nhỏ đã lên đến 7 tuổi rồi. Trong 4 năm này, hắn được đưa đến nhà trẻ quý tộc để học tập, biểu hiện xuất chúng, tuy rằng thể năng vẫn rất kém cỏi, nhưng về phương diện não bộ cũng đã biểu hiện ra là thiên tài trí tuệ. Giáo viên giảng một đề toán đơn giản, những đứa trẻ khác hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn chỉ nghe một lần đã hiểu rồi. Nhưng hắn chỉ ở nhà trẻ chừng 1 năm, khi hắn được 5 tuổi, thì đã bị đưa đến một nơi gọi là lớp học tài năng trẻ, bên trong đều là mấy đứa trẻ choi, lớn nhất cũng mới 7-8 tuổi, kiến thức giảng dạy ở bên trong cũng đã là tiêu chuẩn 5-3-4 của bậc tiểu học. Rất nhanh Đỗ Địch An nhanh chóng theo kịp tiến độ học tập, hơn nữa thành tích càng ngày càng xuất sắc. Ngoại trừ việc đi học mỗi ngày, thì khi về nhà hắn cũng sẽ chơi với chị, chơi game điện tử, trốn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, hoặc là lén ra ngoài phòng thí nghiệm, trộm nhìn cha và những nhân viên nghiên cứu khác làm thực nghiệm. Phòng thí nghiệm lạnh như băng, chính là nhà của hắn. Mà hắn cũng không cảm thấy nơi này quạnh quẽ, mọi thứ đều tốt đẹp và ấm áp như vậy. Cho đến một ngày nào đó, cha nói với bọn họ, cần phải rời phòng thí nghiệm. Sau đó bọn họ lập tức bay từ nước người quay về quê hương. Sau khi bọn họ trở về, việc học tập của Đỗ Địch An và chị gái cũng đột nhiên gián đoạn. Cha mẹ cũng không đăng ký trường học cho chị em hai người nữa. Mỗi ngày hai chị em đều ở nhà ăn không ngồi rồi, chơi đùa, chơi trò chơi trên TV. Sau đó, Đỗ Địch An phát hiện chị gái càng ngày càng buồn bã, càng ngày càng ít chơi đùa với hắn. Cho đến một ngày, khi Đỗ Địch An chơi trò chơi trên TV một mình, bỗng nhiên thấy chị gái vọt đến đây, trên mặt tràn ngập sự kinh hoàng hắn chưa thấy bao giờ, giật điều khiển từ xa trong tay của hắn, thoát trò chơi chuyển qua kênh TV bình thường, là một kênh thể dục. Nhưng mặc dù buổi tối trên bản tin sẽ không chiếu kênh thể dục, thì ngay lúc buổi chiều trời còn đang sáng, đã thay bằng hình ảnh tin tức thời sự, đầu tiên màn hình hiện ra video, giống như một đoạn ngắn video phim khoa học viễn tưởng, từng chiếc phi thuyền có hình dáng kỳ lạ, từ trên trời giáng xuống, phá vỡ các tầng mây để tiến vào, rơi xuống mặt đất, xuất hiện tại các khu vực quốc gia trên thế giới. Khởi nguồn của thảm họa. Nhìn hình ảnh trên TV, trong lòng Đỗ Địch An lập tức rung động, siết chặt lại. Khi được đến tủ đông lạnh, hắn nói biết thảm họa chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lúc đó Đỗ Địch An mới hơn 7 tuổi, cũng bị video trên TV dọa sợ. Hơn nữa, chỉ cần liếc mắt một phân biệt được, đó không phải là hiệu ứng của một bộ phim, mà là thế giới chân thật. Nếu đổi thành một đứa trẻ khác, chắc hẳn sẽ nghĩ là hiệu ứng phim, bị hình ảnh hùng vĩ này mê hoặc, cảm thấy hưng phấn. Nhưng ngay lúc đó Đỗ Địch An lại chỉ thấy mơ hồ, sau đó cũng thấy vẻ khiếp sợ trên mặt chị gái. Nỗi sợ hãi này giống như virus lây lan dịch bệnh vậy. Bắt đầu từ ngày này, cuối cùng Đỗ Địch An cũng không còn nhìn thấy chị gái cười nữa, dường như nụ cười cũng bị cướp mất trên khuôn mặt của cha mẹ. Trong nhà giống như bị một bầu không khí u ám bao phủ. Lúc này, Đỗ Địch An 7 tuổi cũng từ trong không khí áp lực này, lột xác giống như côn trùng, nhanh chóng trở nên thành thục. Mỗi ngày bọn họ đều ngồi trước TV, theo dõi tình trạng bùng phát tại các nơi. Lúc ấy dường như tất cả các kênh đều bị tin tức chiếm hết, không có phim truyền hình, không có phim điện ảnh, không có phim hoạt hình, không có tiết mục giải trí. Vừa mở TV ra đã thấy cảnh tượng thảm họa mà các quốc gia quay chụp lại được, việc xây dựng từng tòa nhà lớn để trú ẩn, cùng với các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo của các quốc gia. Đỗ Địch An cũng yên lặng xem tin tức được phát sóng, tuy rằng khi còn nhỏ hắn đã từng nhìn, nhưng dù sao lúc đó hắn mới hơn 7 tuổi, tuy rằng có rất nhiều thứ cho dù xem cũng không thể hiểu được, chỉ nhớ kỹ cảnh tượng thảm họa và một ít biến động về bản đồ của nơi trú ẩn. Mà giờ phút này khi ký ức chiếu ra, Đỗ Địch An lại ghi nhớ thêm nội dung tin tức, nhìn lãnh đạo của các quốc gia trao đổi nội dung liên quan. Vũ khí sinh hóa, vũ khí nóng, tên lửa. Tất cả thủ đoạn tấn công của nhân loại đều nhắm vào quái vật xâm chiếm trái đất. Mà tất cả những quái vật kia đều là thân thể nhân loại bị vặn vẹo, đã hoàn toàn biến dạng, lại không phải xác sống, mà là thân thể đột biến thành sinh vật cực kỳ quái dị. Tuy rằng tên lửa có thể tiêu diệt những nhân loại quái dị bị lây nhiễm, nhưng thường thường khi nổ chết một mảnh thì lại càng có nhiều người bị nhiễm hơn. Dường như có bồ công anh bay trên bầu trời, sau đó bay vào trong cơ thể của nhiều người. Theo số lượng nhân loại bị lây nhiễm trở thành quái vật càng ngày càng nhiều, tuyến phòng thủ của các quốc gia cũng co rút lại, không thể không tiến hành liên hợp, nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, bộ mặt của trái đất đã hoàn toàn thay đổi. Đến nước này, lãnh đạo các quốc gia cũng đưa ra kế hoạch cuối cùng. Vụ nổ hạt nhân, vốn tưởng rằng có thể chết chung với đám quái vật kia, hiện tại xem ra, dường như lúc ấy chỉ là có một bên tình nguyện thôi. Đỗ Địch An nghĩ đến bầu trời đầy bụi hạt nhân sau thảm họa mà thở dài trong lòng. Đỗ Địch An còn chưa kịp nhìn thấy vụ nổ hạt nhân thì đã bị đưa vào tủ đông. Khi tủ đông từ từ đóng lại, ký ức cũng ngưng hẳn tại chỗ này. Tầm mắt cũng rơi vào bóng tối vô tận lần thứ hai. Trong đầu Đỗ Địch An vẫn hiện lên khuôn mặt của cha mẹ trước khi chia tay. Trong lòng bỗng nhiên có chút thương cảm, quá khứ cả đời, lại vội vàng biến mất như vậy, hiện tại tương lai của hắn đang ở đâu? Cảm giác đau đớn bỗng nhiên truyền đến từ trên trán của hắn. Đỗ Địch An theo bản năng cảm nhận được, bản thân đã khôi phục quyền khống chế cơ thể, không còn trong trạng thái linh hồn du đãng không hề biết gì nữa. Hắn lập tức mở to mắt, nhìn thấy tia sáng đầu tiên. Trong lúc hoảng hốt, hắn có cảm giác dường như bản thân vừa tỉnh dậy sau một thời gian ngủ trong tủ đông vậy. Nhưng gò má của cô gái xuất hiện trong tầm mắt lại khiến hắn trở nên tỉnh táo, đồng thời cũng thấy được Barrow đang đứng chờ ở trước giường. Thế nào rồi? Barrow nhìn cô gái thả tay ra, lập tức hỏi. Cô gái khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Barrow nhẹ nhàng thở ra, hỏi, sao rồi, lời hắn nói là thật sao? Hắn thật sự là người đến từ 300 năm trước. Không sai. Buổi cảm của cô gái vẫn luôn bình tĩnh, khẽ gật đầu, thông qua cảnh trong mơ, ta đã lật xem ký ức cả đời của hắn. Hắn là người của thời đại cũ, khi thảm họa bùng nổ đã bị cha mẹ đưa vào tủ đông, sau đó vẫn luôn ngủ say, chờ đến khi hắn tỉnh lại thì đã là thời đại bây giờ. Hắn thức tỉnh tại một nơi hẻo lánh có thực lực thấp trong tường thần, từ một người dân bần hàn, bò lên vị trí tường chủ, nếu nói nghiêm túc, hẳn là do hắn dích thân xoán ngôi, trước mắt là rời khỏi tường thần của mình, chuẩn bị xuất phát đến đế quốc, kết quả lại xui xẻo bị bắt trên thành chiến thần, phải tham gia chiến dịch lần trước. Chỉ vài câu của nàng đã khái quát cả đời của Đỗ Địch An, còn chi tiết trong đó, thì nàng không nói, chắc nàng cảm thấy đó là chuyện nhỏ. Thì ra là thế. Trong mắt Barrow hiện lên một tia bừng tỉnh. Khẽ cười nói, xem ra tên nhóc này rất thức thời, không lừa gạt ta, nơi tường thần kia cách đây xa không, tủ đông kia còn tồn tại sao? Vị trí tường thần nằm ở phía nam, cách nơi này một quãng đường, về phần tủ đông thì vẫn còn, nhưng đã hết năng lượng, cho dù có sẵn cũng không dùng được, dựa vào khoa học kỹ thuật trong tay chúng ta, còn không thể tìm ra năng lượng mà tủ đông cần. Cô gái bình tĩnh nói, Barrow hơi tiếc nuối, có thể dùng hay không là thứ yếu, chỉ tiếc là khoảng cách quá xa, nếu không thì có thể tìm về nghiên cứu. Lỡ như trong tương lai xảy ra chuyện gì, có lẽ còn dùng làm đồ bảo mệnh được, hoặc là để lại một mồi lửa, chờ đến mấy trăm năm sau lại xuất hiện lần nữa, có lẽ thế giới lúc ấy sẽ biến hóa vô cùng kỳ diệu. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, nói, cha, chỉ cần ngươi thực nghiệm thành công, thì chắc chắn có thể sống đến mấy trăm năm sau, thậm chí là bất tử, thứ này không hề có tác dụng đối với ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Barrow cười, nói, lời nói này không sai. Nhưng tủ đông này có thể giúp người ta sống sót đến mấy trăm năm sau, công nghệ cốt lõi bên trong sẽ không tầm thường, có thể để ta suy luận, đối với thực nghiệm của ta cũng có tác dụng. Vậy sao, nếu không mang nó tới đây? Cô gái suy nghĩ một chút, dò hỏi. Barrow lắc đầu, thôi, một mình ngươi đi vào trong vách tượng quá nguy hiểm, vấn đề này bàn sau đi, chờ đến khi thực nghiệm của ta tiến vào trạng thái bão hòa, thật sự không thể đột phát nữa mới bàn tiếp. Ngươi nói cho ta biết chuyện 300 năm về trước đi, lúc ấy dường như trái đất vẫn còn rất tươi đẹp. đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến sự thay đổi hiện tại. Khi hắn ngủ say trong tủ đông, chỉ mới khoảng 8 tuổi, phần lớn thời gian đều bị nhốt trong nhà hoặc là trường học, kiến thức cũng không nhiều lắm. Cô gái chậm rãi nói, nhưng dựa vào tình hình thế giới của hắn lúc đó, cũng không khác sách cổ bao nhiêu, lúc ấy trên trái đất không có ma vật hung ác, quái vật mạnh nhất trên mặt đất, chính là sư tử, con hổ miêu tả ở trong sách, những thể hình của bọn chúng thấp bé, những thợ săn bình thường đều có thể giết được chúng. Vậy sao? Barrow thản nhiên ngóng trông, cảm khái, thật là một thế giới tốt đẹp, đáng tiếc, con người ở trong sự tốt đẹp sẽ trở nên lười biếng, này có tính không là tiện. Cô gái không trả lời câu thì thầm cảm thán của hắn, tiếp tục nói, thế giới lúc đó giống như trong sách cổ miêu tả, con người làm chủ trên trái đất, phân bố ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta là kẻ thống trị tinh cầu này, là chủ của vạn vật. Tuy rằng chúng ta không có chủng tộc nào là kẻ địch, nhưng các quốc gia trên thế giới vẫn xảy ra nội chiến để duy trì cân bằng dân cư. Nơi nào có con người thì sẽ có chiến tranh, đây là điều tất nhiên. Barrow cười nhạt, dường như đã quen với chuyện này. Hỏi, lý do hắn ngủ say trong tủ đông là bởi vì bạo phát thảm họa sao? Cô gái gật đầu, ngọn nguồn của cuộc thảm họa này cũng giống như cha suy đoán. Theo như cách nói của người trong thời đại cũ, thì đó gọi là người ngoài hành tinh xâm lược. Lúc đó nhân loại ở các quốc gia không có năng lực chống cự, cuối cùng quyết định cho nổ những hạt nhân mà các quốc gia che giấu. Mục đích là muốn chết chung với ngoại tộc, chỉ để lại một ít người trốn trong hầm dưới mặt đất để truyền thừa mồi lừa. Khó trách chúng ta lại tìm thấy nhiều hài cốt trong đống đổ nát như vậy. Barrow thở dài, sau đó lập tức nhíu mày, nói như vậy, đoạn trống ở giữa vẫn chưa biết được. Cô gái khẽ gật đầu. Barrow thở dài, ta hy vọng thông qua ký ức của hắn, tìm được chân tướng đế quốc hình thành, xem ra, tường thần này đích thực là do hoang thần tạo ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay qua hỏi cô gái, chủng tộc ngoài hành tinh đến xâm chiếm chính là hoang thần sao? Cô gái lắc đầu, lúc ấy hắn còn quá nhỏ, không biết được nhiều chuyện, chỉ nhìn thấy những phi thuyền chở người ngoài hành tinh. Chưa tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhưng năng lực của chủng tộc này là khiến con người bị lây nhiễm, đột biến thành quái vật, dựa vào điểm này, thì dường như chúng không phải hoang thần. Hơn nữa, phi thuyền của chủng tộc ngoài hành tinh kia, tương đối giống với phi thuyền ngoài hành tinh cha từng dẫn chúng ta đi xem. Giống với chiếc thuyền kia. Barrow tỉnh ra, nói như vậy, chủng tộc ngoài hành tinh xâm chiếm lúc ấy, là những con trùng cực lạnh và cực nóng này sao? Thật kỳ lạ, chúng nó không phải là thiên địch của nhau sao? Sao có thể cùng nhau đi vào trái đất tấn công chúng ta? Cô gái ngẫm nghĩ, nói, hẳn là do hợp tác ngắn hạn. Có lẽ vậy. Barrow cũng không phủ nhận, hắn biết những trùng vương kia có trí tuệ rất cao, không hề thua kém nhân loại. Sau khi dò hỏi thêm một số chuyện trong thời đại cũ, Barrow mới hơi đến nguồn gốc cánh tay lạnh lẽo của Đỗ Địch An và cách làm sao khắc chế gen hoang thần. Cô gái đối đáp trôi chảy, trần thuật lại những gì Đỗ Địch An đã trải qua. Hắn ngoài ý muốn có được một con ma ngân sợ nhiễm giả, dùng ma ngân này dẫn trước và ma ngân cùng cấp khác có kháng tính cực mạnh. Trực tiếp hấp thu hồn tinh cực lạnh chưa qua tinh lọc, dẫn tới hàn khí xâm lấn, cánh tay phải đông lại. Vốn dĩ quá trình đông lạnh sẽ diễn ra liên tục trong cơ thể hắn, nhưng dấu hiệu đông lạnh vừa xuất hiện, hắn đã dùng ngọn lửa đốt cánh tay, ngoài ý muốn áp chế được hàn khí dưới cánh tay phải, cho nên hắn không giống những người bị lây nhiễm khác, không phải toàn thân bị lây nhiễm. Sau đó, hắn lên làm tường chủ, rời khỏi tường thần chuẩn bị đi đến đế quốc. Ở trên đường, hắn gặp được những người may mắn sống sót ở thời đại cũ bị bỏ lại. Tại nơi hoang dã, đó là một bộ tộc bí ẩn, ở nơi đó hắn thấy được bộ tộc này cung phụng hoang thần. Trong lúc đói khát hắn đã ăn thịt hoang thần, không bao lâu, huyết nhục hoang thần sống lại, chuẩn bị ăn mòn đại não của hắn, nhưng bị hắn bóp chặt cổ họng ngăn chặn. Kế đến huyết nhục hoang thần chui vào trong cánh tay của hắn, bị đông lại, sau đó chậm rãi yên ổn. Cứ như vậy, Barrow nghe thấy cô gái đã nói xong, hơi ngây người. Cô gái gật đầu, cứ như vậy. Sắc mặt Barrow trở nên quái lạ. Nhưng cũng không nghi ngờ nàng, mà là quay đầu nhìn Đỗ Địch An trên giường bệnh, dựa vào việc bóp cổ họng để ngăn cản hoang thần, thật đủ tàn nhẫn, không chừng lúc ấy sắp đứt cổ luôn rồi. Đỗ Địch An không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Vận may của ngươi rất tốt, không cần dùng bất kỳ dụng cụ bên ngoài hay dược vật gì, cũng có thể khống chế được hoang thần. Quả thực là kỳ tích, nếu là người bình thường, sau khi ăn xong huyết nhục hoang thần, thì nhất định sẽ chết. Barrow tán thưởng một câu, sau đó hỏi cô gái, còn có gì khác không? Hết rồi. Cô gái lắc đầu. Nghe vậy, trong lòng Đỗ Địch An cũng nhúc nhích, ánh mắt khẽ nhìn về phía nàng một cái. Sao vậy? Barrow chú ý tới ánh mắt của Đỗ Địch An, đôi mắt hơi híp lại. Đỗ Địch An rời ánh mắt ra chỗ khác, thần sắc bình thường, hờ hững nói, không có gì, chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến. Năng lực ma ngân của nàng có thể nhìn trộm ký ức của ta, không biết dùng trên xác sống thì sẽ có hiệu quả như thế nào, có thể đánh thức ký ức của xác sống đó hay không? Nghi ngờ trong lòng Barrow lập tức phai nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, ý nghĩ rất thú vị, không hổ là người của thời đại cũ, tư duy thật sự linh hoạt hơn mấy thứ ngu xuẩn kia nhiều. Đáng tiếc, tuy rằng năng lực này có thể nhìn trộm ký ức, nhưng lại không thể đánh thức ký ức của xác sống. Nói đúng hơn, ngoại trừ những xác sống bị tổn thương đại não, thì phần lớn những xác sống khác vẫn còn ý thức hoàn chỉnh, nhưng bọn họ lại không có cách nào khống chế thân thể, ký ức cũng giống như là một đoạn số liệu, mà thân thể chỉ là một vật dẫn, bọn họ không có quyền khống chế, chỉ có thể đứng xem mà thôi. Đồng tử Đỗ Địch An hơi co lại, ý của ngươi là, xác sống vẫn có ký ức, chỉ là không thể khống chế thân thể. Không sai. Tâm tình Barrow rất tốt, cực kỳ vui lòng nói chuyện với nhân loại Đỗ Địch An đến từ 300 năm trước, ngươi có thể hiểu xác sống như là máy móc. Ta nhớ rõ ở thời đại cũ có một loại sản phẩm khoa học kỹ thuật gọi là camera, xác sống này giống như một camera, có thể quay chụp chứng kiến phong cảnh, nhưng bản thân nó lại chỉ là một vật chết, cần chúng ta khống chế. Đối với xác sống, thứ có thể khống chế màn chụp camera giống như chúng ta, chính là virus trong cơ thể chúng nó. Đỗ Địch An ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên bốc cháy hy vọng mãnh liệt, đôi mắt cũng có vài phần tỏa sáng, không cầm lòng được mở miệng nói. Nói như vậy, chỉ cần nghĩ cách tiêu diệt virus trong cơ thể bọn họ, chẳng phải là có thể khiến bọn họ nắm giữ quyền khống chế thân thể một lần nữa sao? Không thể được. Barrow quyết đoán chặt đứt ảo tưởng của Đỗ Địch An, khóe môi tràn ra ý cười, nói, thứ nhất, virus không thể bị tiêu diệt, trên đời hẳn là không đồ vật nào khủng bố hơn virus xác sống, không biết nên phân thứ này vào trường hợp bệnh khuẩn nào, hay là trường hợp độc tố, tóm lại, dựa vào hiểu biết của ta, thì không có bất cứ thứ gì tiêu diệt được virus trong cơ thể xác sống, trên đời không có kháng thể mạnh mẽ đến như vậy. Thứ hai, cho dù đã trị được, không còn virus xác sống, thì cũng chỉ là một người chết, mà người chết mang theo ký ức, thì tế bào ký ức của bọn họ cũng sẽ bị suy nhược dần dần chết đi, không thể đọc được. Đỗ Địch An giật mình, cảm giác giống như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu, không nhịn được hỏi, vì sao? Barrow thản nhiên cười, nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua linh hồn sao? Ý của ta không phải vong linh phi thực tế trọng miệng đám phù thủy ở đế quốc, mà là nguồn gốc của sự sống, nói đơn giản. Chính là ý thức của chúng ta, nhưng nó phức tạp hơn so với ý thức, có lẽ là một loại năng lượng thiên nhiên trong vũ trụ, cũng có lẽ là một loại sinh mệnh từ trường. Khi sinh mệnh chết đi, loại năng lượng này cũng tiêu tán theo, còn ký ức cũng gần như là một đoạn số liệu trong đại não mà thôi, không có ý nghĩa, giống như một dàn bánh răng. Tuy rằng có thể di chuyển, lại mất đi động năng cơ bản nhất, cuối cùng chỉ chờ đến khi rỉ sắt và thối rữa. Linh hồn. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, lẩm bẩm một tiếng. Trong mấy câu ngắn ngủn, tâm tình của hắn đã từ địa ngục bò lên thiên đường, rồi lại rơi vào địa ngục càng sâu, thâm thúy đến nỗi không có hy vọng. Hắn vốn tưởng rằng khi đến thần quốc có thể tìm được cách điều trị xác sống, nhưng bây giờ xem ra, nơi đó không có đáp án hắn muốn. Linh hồn. Đó là đồ vật mờ ảo xa xôi cỡ nào chứ? Xa xôi đến nỗi khiến người ta không dám tin là nó tồn tại, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Vốn dĩ hắn đã tính toán đến trường hợp tệ nhất. Chẳng sợ trong thần quốc chung không thể tìm được cách giải quyết, thì cũng có thể mượn vật phẩm khoa học kỹ thuật tương đối tiên tiến trong thần quốc, phối hợp với tri thức trong chip siêu cấp để điều trị cho Helicer. Nhưng lời Barrow nói, lại giống như đánh một quyền thật mạnh vào lòng ngực của hắn. Cho dù là siêu chip có ghi lại tri thức cao cấp nhất của thời đại cũ, cũng không thể đề cập đến trình tự hư vô như linh hồn. Nhìn biểu cảm Đỗ Địch An xám như cho tàn, dường như Barrow biết hắn đang suy nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói có chứa vài phần hài hước. Nói, ngươi điều trị cho thi vương kia sao, cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ cần ngươi có thể sống sót trong thực nghiệm của ta, thì ngươi sẽ có tuổi thọ rất cao, thậm chí là đạt tới mức độ trường sinh, sau khi có được sinh mệnh lực như vậy, lại cộng thêm khổ tâm nghiên cứu, thì mấy trăm năm sau, hay thậm chí là 1000 năm, cũng chưa chắc không thể tìm được cách, đương nhiên, tiền đề là ngươi phải sống sót, ha ha. Nghe được lời vui đùa của hắn, trái tim đã chìm xuống của Đỗ Địch An cũng lập tức sống lại, phản ứng giống như đột nhiên bị chỉ tới. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật trong siêu cấp chip không thể đạt tới, lại không đại biểu là không còn cách nào. Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không có chừng mực. Nếu bản thân có thể học được khoa học kỹ thuật bên trong chip, lại lấy cái này tiếp tục phát triển, tiếp tục tiến bộ từ trong cơ sở, thì chưa chắc không thể phát hiện linh hồn tồn tại. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn lại kích động một lần nữa, liên tục hít sâu vài hơi. Nhìn thấy Đỗ Địch An lại bốc cháy lên hy vọng, Barrow ngây ngốc, dường như không ngờ tín nhiệm của Đỗ Địch An lại chấp nhất như thế. Vốn dĩ hắn chỉ chế nhạo một câu, vậy mà Đỗ Địch An lại coi là thật. Hắn âm thầm cười, như vậy cũng không tính là xấu. Ít nhất một vật thí nghiệm có niềm tin hy vọng tràn trề gấp trăm lần, cũng tốt hơn một vật thí nghiệm tâm như cho tàn ủ rũ cục đuôi. Ngươi nói, nếu thực nghiệm của ngươi hoàn thành, thì có thể trường sinh. Rất nhanh Đỗ Địch An lại trở nên bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía Barrow. Đề tài trường sinh đã lan truyền suốt mấy ngàn năm qua, gần như là đồ vật vĩnh hằng mà tất cả sinh mệnh đều theo đuổi. Chỉ là, số lần tế bào phân chia có giới hạn, khi số lượng tế bào phân chia càng nhiều, thì ngươi cũng sẽ dần dần già đi, thân thể cơ năng cũng dần dần yếu đi. Muốn trường sinh, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giả tưởng một chút trên mặt lý luận, hơn nữa vẫn còn trăm ngàn chỗ hở. Barrow hơi nâng cằm lên, trong mắt hiện lên một tia nhiệt liệt, cùng với vài phần kiêu ngạo, nếu thực nghiệm hoàn thành, tuy rằng không dám nói có thể chân chính trường sinh, vĩnh viễn bất tử, nhưng ít ra cũng sống mấy ngàn năm, thậm chí có thể sống tới vạn năm. Đương nhiên, không tính trường hợp bị bên ngoài giết chết nhưng đến lúc đó, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lực gì giết được ta, trừ khi là trái đất hủy diệt. Nói tới đây, âm điệu của hắn cũng tràn ngập tự tin. Đỗ Địch An nghĩ đến lúc trước hắn có mục tiêu muốn vượt qua vương giả, muốn trở thành thần, trong lòng lập tức hiểu ra, Barrow muốn biến mình trở thành truyền thuyết, bất tử bất diệt giống như thần. Chỉ là, điều này có thể xảy ra sao? Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chuyện khác. Barrow nâng đồng hồ tự động trên tay lên nhìn thời gian, thu lại biểu cảm, khôi phục thái độ đạm mạc, vẫn giống như lúc trước ta đã nói, đừng lộn xộn, đừng xuống giường. Nếu không ta cũng không ngại mổ mấy đao trên người thi vương ngươi âu yếm để nghiên cứu. Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi. Cô gái liếc Đỗ Địch An một cái, yên lặng đuổi theo. Đỗ Địch An nghe thấy hắn dùng Helicer uy hiếp, biểu cảm lập tức trở nên âm trầm. Sau khi nhìn hắn rời đi, thì chậm rãi khép mắt lại, suy tư cách chạy trốn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Đỗ Địch An cảm giác trên người dần dần khôi phục chi giác, từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn thiêu đốt, hơn nữa đầu óc cũng trở nên càng căng đau. Giống như đột nhiên bị nhét vào rất nhiều thứ. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, xoa huyệt thái dương, cảm giác giống như tập luyện đến cơ bắp bùn rùn yếu ớt đau ê ẩm. Chẳng lẽ là nhìn lại toàn bộ ký ức một lần nữa, thì sẽ dẫn đến ký ức của mình nhiều hơn gấp đôi. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó quay sang hỏi Gia Chít đang giả bộ ngủ say bên cạnh, lúc trước ta ngủ say bao lâu rồi? Gia Chít hơi mở mắt ra, ý ngươi là sao? Là thời gian nàng ta dùng năng lực đọc ký ức của ta. À, đại khái chỉ khoảng nửa giờ đi. Nửa giờ. Đỗ Địch An giật mình, tuy rằng hắn đoán được sẽ không quá lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Trong vòng nửa giờ ngắn ngủi mà đã lật xem toàn bộ cuộc đời của hắn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện, nếu như trong lúc vị đây nơ này, dùng năng lực lật xem ký ức mà lợi dụng thời gian chênh lệch giữa lúc này, để làm chuyện khác, thì chẳng phải là bỗng dưng thời gian suy nghĩ nhiều hơn những người khác hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần sao? Lúc trước ký ức của hắn bị lật xem. Tuy rằng tư duy của hắn vẫn đi theo ký ức, nhưng vẫn có thể suy nghĩ những thứ khác. Nếu như có vấn đề khó khăn phức tạp nào không nghĩ ra, ở loại trạng thái này, chẳng phải là có thể an tâm thỏa thích suy nghĩ sao? Nghĩ đến điều này, bỗng nhiên hắn cảm thấy năng lực ma ngân của đây nơ quả thực quá khủng bố, công dụng phụ trợ cũng quá mức mạnh. Nếu như luyện tập cận chiến trong không gian ký ức đó, thì phòng chừng không đến vài ngày đã có thể trở thành đại sư đối kháng. Năng lực như vậy hẳn là ma vật truyền kỳ 5 sao đỉnh cấp nhất đi. Chẳng lẽ thật sự là kẻ tạo mộng? Đỗ Địch An lẩm bẩm một tiếng, nghĩ đến lời của Barrow, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập khát vọng. Nếu như hắn cũng có thể đạt được năng lực như vậy thì chẳng phải, cũng có thể lật xem ký ức của Helicer sao? Trong ký ức của nàng, gặp được nàng, lắng nghe giọng nói ngọt ngào và nụ cười đáng yêu của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trước mắt quan trọng nhất vẫn là trốn thoát khỏi nơi này. Chỉ là, nên làm cách nào để thoát thân? Nghĩ đến sự kiên cố như lồng sắt của căn cứ dưới lòng đất này, nghĩ đến thực lực của Barrow, lại nghĩ đến trạng thái của bản thân thì hắn chìm vào im lặng. Thế giới 300 năm trước, thật sự sạch sẽ và xinh đẹp giống như lời ngâm của các nhà thơ sao? Khi Đỗ Địch An đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của Gia Chít truyền đến, mang theo một vài phần ước ao và tò mò. Đỗ Địch An nhìn lướt qua hắn một cái, ngươi còn có tâm trạng suy nghĩ những thứ này. Dù sao cũng như vậy, còn có thể như thế nào đây? Gia Chít tự cười nhạo bản thân. Đỗ Địch An im lặng. Gia Chít liếc nhìn Đỗ Địch An rồi đột nhiên nói, ngươi nói xem, nếu thí nghiệm của hắn thành công trên cơ thể của ngươi, thì khi đó ngươi chắc sẽ mạnh hơn hắn đi, có phải chúng ta sẽ có cơ hội hay không? Đỗ Địch An lắc đầu, nếu thí nghiệm đã đến bước đó thì chắc chắn hắn phải có cách khống chế ta. Hắn không ngu ngốc đến mức tạo ra một con quái vật mà chính hắn cũng không thể khống chế được. Đây là sai lầm của những nhà giả kim cấp thấp mới phạm phải mà thôi. Đôi mắt Gia Chít ảm đạm, cười khổ nói, cái này cũng đúng. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, cảm giác đau đớn ở bụng càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa cảm giác tê dại kia giống như dồn lại một chỗ, giống như một con côn trùng dày mọc đầy chân và bò khắp nơi bên trong cơ thể, bất cứ nơi nào nó bò qua đều có cảm giác như bị kim châm, cảm giác này vẫn lan tràn đến cổ, ngay khi Đỗ Địch An nhịn không được giơ tay bóp về phía cổ, bỗng nhiên cảm giác kim châm nhanh chóng lui về phía bụng. Đỗ Địch An nhất thời nghĩ đến vòng Urani trên cổ, tâm trạng có chút phức tạp, không ngờ thứ này thật sự có thể ngăn cản sự ăn mòn của hoang thần. Két. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị đẩy ra mà không hề báo trước. Đỗ Địch An nhìn thấy bóng dáng của Barrow xuất hiện ở cửa, có ba bóng người đứng sau lưng hắn. Tất cả đều có khuôn mặt giống hệt nhau Dayner, nhưng cách ăn mặc lại khác, và Dayner mặc áo choàng đỏ rực trước đó cũng nằm trong ba người họ. Một Dayner khác là Dayner váy trắng từng đưa thức ăn cho bọn họ, còn có một người là Dayner mặc quần áo da thú thô ráp, da thịt hơi khô khốc và dường như thường xuyên làm công việc chân tay nặng nề. Vẻ mặt của Barrow trông rất u ám, điều này khiến trái tim Đỗ Địch An nhảy dựng lên, chẳng lẽ thí nghiệm trên người mình đã xảy ra vấn đề sao? Khi toàn thân hắn không kìm được căng thẳng thì Barrow đi tới và ra hiện cho Dayner váy trắng bên cạnh. Dayner váy trắng khẽ gật đầu, tiến lên đỡ Đỗ Địch An dậy, nói, đi theo ta. Làm sao? Đỗ Địch An không khỏi hỏi. Dayner váy trắng lườm hắn một cái rồi nói, còn hỏi nữa, đều trách mấy tên ngu ngốc các ngươi mới khiến bọn ta bại lộ. Bại lộ? Đỗ Địch An ngẩn ra, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không tốt lắm của mấy người này, thì cũng không dám biểu lộ quá mức vui mừng, nghi ngờ nói, sao lại bại lộ? Bọn ta cũng không hề đưa tin cho Tường Chiến Thần, bọn ta đều là đào binh, nếu không tin ngươi hỏi nàng. Nàng ở đây đương nhiên chỉ đây nơ áo choàng đỏ kia. Đương nhiên ta biết các ngươi là đào binh, ngu ngốc, đây nơ váy trắng chán ghét nói, bên trên bộ chiến giáp mà Tường Chiến Thần phân phát cho các ngươi có thiết bị định vị, và một camera ghi hình truyền tin nhỏ bằng lỗ kim, nhất cử nhất động của các ngươi, tất cả đều ở trong hệ thống quân bộ. Nói trắng ra, bọn họ đã sớm suy nghĩ đến khả năng sẽ có đào binh, sở dĩ không đuổi giết các ngươi. Chỉ là xem những tên đào binh tự cho là đúng như, các ngươi thành quân dò đường cho bọn họ, chuyện này còn dễ dàng hơn nhiều so với huấn luyện tử sĩ. Đỗ Địch An sững sờ. Có giám sát bên trên chiến giáp sao? Bọn họ đã bị theo dõi âm thầm từ lâu. Trong lòng hắn chợt nổi lên một trận ớn lạnh, thực sự quá mức, đây có tính là đang lợi dụng phế vật hay không? Đừng thần ra, đứng lên. Đây nơ váy trắng kéo Đỗ Địch An đang toàn thân nhũn ra. Truy rằng Đỗ Địch An đã khôi phục tri giác, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn không có sức lực. Chỉ có thể giống như một bãi bùn nhão mềm nhũn dán lên người đây nơ váy trắng. Điều này khiến nàng ta càng lộ ra vẻ chán ghét, nhưng lại không thể đẩy hắn ra, dường như sợ làm tổn thương hắn, phá hủy vật thí nghiệm mà Barrow coi trọng nhất. Vậy làm sao ngươi biết được? Đỗ Địch An bị nàng kéo đi về phía bên kia phòng thí nghiệm, suy nghĩ vẫn dừng lại ở chuyện bại lộ, vẫn không kìm lòng được mà buộc miệng hỏi. Đây nơ váy trắng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đương nhiên là dựa vào cơ trí thông minh của ta mà phát giác bí mật trên chiến giáp. May mắn ta phát hiện sớm, bằng không một ngày nào đó, địch nhân sẽ âm thầm tiến vào mà chúng ta không hề hay biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Địch An giật mình, nghĩ đến trước khi Zachit bị đưa tới đây thì chiến giáp của hắn đã bị vứt bỏ, nhưng chiến giáp của Zachit và Jason vẫn mặc như cũ, dù sao chất lượng chiến giáp này vẫn đạt tiêu chuẩn nhất định, mà khi làm thí nghiệm, đương nhiên chiến giáp của Zachit sẽ bị lột ra. Sau đó đã bị đây nơ váy trắng trước mắt này nghiên cứu tìm ra bí mật bên trong. Sau khi sâu chuỗi sự tỉnh lại, Đỗ Địch An cũng bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn thấy mình bị đây nơ áo trắng đưa đến một góc phòng thí nghiệm, mà lúc trước không nhìn thấy, nơi này có một cái dụng cụ giống như kho đông lạnh, lại giống như quan tài kim loại, vội vàng hỏi, đây là cái gì? Bớt nói nhảm, đi vào. Tâm trạng của đây nơ váy trắng rất kém, mở khoang kim loại này ra rồi đẩy Đỗ Địch An vào trong. Đỗ Địch An thuận thế ngã vào trong khoang kim loại. Cảm thấy bên trong vô cùng mềm mại thoải mái, xung quanh là vật liệu mềm tương tự như bọt biển, cũng không biết Barrow lấy từ đâu ra. Không có việc gì thì đừng lên tiếng, thành thật một chút. Đây nơ váy trắng một tay đặt trên nắp khoang kim loại, cúi đầu hung dữ nói với Đỗ Địch An một câu, cánh tay vung lên, đóng cửa khoang lại, bành một tiếng đóng lại. Khi cửa khoang đóng lại, ánh mắt Đỗ Địch An nhanh chóng quét qua, nhìn thấy Barrow và đây nơ áo choàng đỏ tươi đang mang theo dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Đây là chuẩn bị rời đi trận địa sao? Đỗ Địch An hơi ngẩn ra, tầm mắt trở nên tối đen lại. Khi cửa khoang đóng lại, dường như âm thanh bên ngoài cũng được đóng lại. Bóng tối, im lặng. Trong khoang kim loại nhỏ hẹp, Đỗ Địch An chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và nhịp tim của mình. Hắn nghĩ đến lời nói của đây nơ váy trắng, trong lòng bỗng nhiên có chút chờ đợi. Người của thành chiến thần nếu thông qua giám sát trên chiến giáp nhìn thấy Barrow, có thể nhận ra thân phận của hắn hay không? Có thể phái rất nhiều cường giả tới ngăn cản hay không? Câu trả lời rõ ràng là có. Điều này có thể thấy qua việc Barrow gấp gáp muốn rời đi sau khi nhận thấy sự việc, hắn cũng đang sợ hãi. Có lẽ, đây là một cơ hội sống cho chính mình. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, đồng thời trằn trọc thân thể, áp lỗ tai lên khoang kim loại, rất nhanh thì nghe được tiếng va chạm cực nhỏ, dường như là tiếng dụng cụ bị tháo rời, dường như trên mặt đất có cái gì đang ma sát, ngoài ra còn mơ hồ nghe được một tiếng gầm thê thảm. Tiếng gầm này có chút quen thuộc,

biết nàng không nói dối, như vậy xem ra, nàng tự nuốt chính mình, chắc là muốn cung cấp oxy cho mình cũng đồng thời che giấu đi mùi hương của chính mình. Nghĩ đến cái miệng quái dị dữ tợn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, trên mặt hắn hiện lên một tia kỳ quái, ma thân này phải lớn bao nhiêu mới có thể một ngụm nuốt chửng hắn. Nếu ngươi đã có ma thân này, vì sao Barrow không cho ngươi xuống biển khống chế một con ma vật, sau đó ban đêm dẫn chúng ta lên đường? Đỗ Địch An nghĩ đến một chuyện khác, liền hỏi. Một lúc sau, hắn mới nghe thấy giọng điệu hờ hững của Dayner, đây là bí mật của ta, hắn không biết. Bí mật? Đỗ Địch An càng kinh ngạc hơn nữa, ma ngân của ngươi không phải do hắn cho ngươi sao? Dayner không trả lời Đỗ Địch An, rất rõ ràng là không muốn nói bí mật này với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghĩ mãi vẫn không ra, hắn cảm thấy với tính cẩn thận của Barrow, nếu nói vị Dayner này, che giấu lòng phản nghịch không bị phát hiện là do diễn xuất của nàng đủ tốt, nhưng còn bí mật thân thể lại có thể che giấu được, cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ngươi lại mang theo chúng ta? Đỗ Địch An đổi một câu hỏi khác. Sau một lúc im lặng, Dayner mới mở miệng lần nữa, nhưng những gì nàng nói khiến toàn thân Đỗ Địch An đột nhiên rét run, có lẽ là bởi vì chúng ta đều giống nhau. Giống nhau? Có cái gì giống nhau? Cơ thể Đỗ Địch An cứng ngắc không tự nhiên. Giọng nói của Dayner chậm rãi truyền đến, ta đã xem qua tất cả các ký ức của ngươi, ngươi cũng giống như ta, cũng là không có ai bên cạnh, chúng ta đều là cô nhi. Ha ha, nếu như có cơ hội, ta rất muốn cho thế giới này được nếm thử, nó có thể vứt bỏ ta thì ta có thể hủy diệt nó. Đỗ Địch An giật mình, tâm trạng hơi phức tạp, sửa lại, người bỏ rơi ngươi là Barrow, không liên quan gì đến thế giới này. Không, giọng nói của Dayner mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng, hắn chỉ là một bộ phận nhỏ của thế giới bẩn thỉu này, là do thế giới này làm hắn trở nên ngày càng dơ bẩn, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay thanh tẩy thế giới này. Đỗ Địch An há hốc miệng, không nói nên lời. Hắn không ngờ tới tư tưởng của nàng lại ẩn chứa những suy nghĩ cực đoan đến vậy, thực sự là giống như tàu hỏa nhập ma, nhận được sự hung ác từ một người nhưng lại căm hận cả thế giới. Lẽ nào ngươi không căm ghét thế giới này sao? Dayner dường như nhìn thấy suy nghĩ của Đỗ Địch An, giọng điệu mang chút lạnh lùng, ta biết, tuy rằng ngươi không nói ra, nhưng sâu trong lòng ngươi và những người giống như ta, thứ mà ngươi thật sự thích chính là thời thơ ấu của mình, cái thế giới sạch sẽ và tốt đẹp ấy chứ không phải là cái thế giới nhận thức được sau khi lớn lên. Vì thế nên ngươi học được cách giết người, càng giết càng nhiều nhưng trong lòng lại chẳng hề áy náy. Đối với ngươi mà nói bọn hắn giống như động vật của thế giới khác, thậm chí không thể gọi là đồng loại, khi người săn lùng và giết dị chủng, trong lòng vốn không hề có từ bi. Cho nên đối với thế giới này mà nói, ngươi mới thật sự là ác ma. Đỗ Địch An hơi giật mình, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu, ngươi nói không đúng. Không đúng. Đây nơ lạnh lùng và có chút gì đó không hài lòng. Đỗ Địch An không chút sợ hãi. Nói, ngay từ đầu ta chưa từng nghĩ đến giết người, nhưng ta cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, khi ta cảm thấy người khác muốn giết mình, thậm chí không cần trả giá cao cũng có thể giết được ta mới thực sự tỉnh ngộ. Lần đầu tiên ta giết người, chính là lúc lỡ tay ngộ sát một nhà giả kim thuật lớn tuổi, cũng chính bởi lần đó cho ta biết được cảm giác giết người. Có rất nhiều thứ giống như vậy, khi người đã bắt đầu thì không cách nào dừng lại được. Nhất là ngày càng có nhiều người khiến ta cảm thấy nên giết chết chúng, đáng chết. Thậm chí có giết chết tất cả bọn chúng thì cũng không để coi như trừng phạt. Chỉ tiếc, cái chết đã là hình phạt lớn nhất. Lẽ nào ngươi chưa từng hận sao? Dayner lạnh lùng chất vấn, giọng nói tràn ngập thái độ ngờ vực. Đỗ Địch An biết, hắn có phủ nhận thì nàng cũng sẽ không tin, nhưng bản thân hắn cũng không muốn phủ nhận. Trong lúc tuyệt vọng nhất, ta đã từng hận, nhưng nỗi hận thù này không phải là vĩnh viễn. Khi thoát khỏi tâm trạng đó thì ta không còn hận nữa. Ta biết kẻ thù của mình là ai, ta nên giết ai. Dayner cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Đỗ Địch An không hề tức giận, hắn cảm thấy sau khi nói ra những lời này, tâm hồn hắn trở nên thanh thản hơn rất nhiều, giống như đã được rửa tội, hắn càng nhận thức rõ ràng mục tiêu và niềm tin của bản thân. Chỉ là, trong lòng luôn có một nỗi lo lắng giống như bị bệnh tim vậy. Có lẽ một ngày nào đó, khi ta hoàn toàn tuyệt vọng, có thể ta sẽ trở nên giống như ngươi, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn có vài phần buồn bã, tự lẩm bẩm. Dayner nhếch môi cười lạnh nhưng không nói gì. Sau khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng, Đỗ Địch An nghe được tiếng gầm rú từ bên ngoài truyền đến, hắn khẽ rùng mình, một khắc sau hắn cảm nhận được thân thể bị va đập mạnh, bị ném lên bức tường thịt bên kia. Đáng chết! Dayner mắng thầm một câu. Lúc này, Đỗ Địch An cảm nhận được bức tường thịt mềm nhũn xung quanh đang trở nên căng thẳng, trong phút chốc trở thành một tấm thép cứng rắn, thân thể lắc lư từ bên này sang bên kia, tựa như con ma vật hải dương này đang lao nhanh về phía trước. Oành! Oành! Tiếng va chạm truyền đến một cách ngắt quãng. Thân thể ma vật hải dương này điên cuồng xoay chuyển, thân thể Đỗ Địch An cũng theo đó mà quay cuồng, quăng quật đến thất điên bát đảo. Qua chừng 10 phút sau, trận chiến bên ngoài mới chấm dứt, mọi thứ dần trở về yên tĩnh. Đỗ Địch An thấy ma vật Hải Dương này vẫn còn sống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói với Dainer, còn có thể lên bờ được sao? Trận chiến vừa rồi kịch liệt như vậy, xem chừng con ma vật Hải Dương này bị thương không nhỏ. Xem vận may. Dainer đáp vỏn vẹn ba từ. Đỗ Địch An im lặng, ở trong biển cả bao la này, ma vật nhiều vô số kể, đích thực chỉ có thể dựa vào vận may mà sống sót. Thế giới này thật sự rất tệ. Hắn hơi thở dài trong lòng, nghĩ đến lỡ như vận may kém, ma vật Hải Dương này sẽ bị xé xác khi gặp phải ma vật khác đáng sợ hơn, vậy thì bọn hắn sẽ phải chôn thân trong bụng cá. Có lẽ, đây là kết cục sau cùng của chính hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối. Bỗng nhiên, hắn nghĩ về điều gì đó, hỏi, có quái vật nào trên biển không? Tại sao không thể bay qua lại vào ban đêm? Dainer hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết đối diện biển là cái gì không? Không phải là đại lục phía đông sao? Đỗ Địch An nhớ rõ ràng. Vậy ngươi có biết bên trên đại lục phía đông có gì không? Có cái gì? Một đế quốc khác, lời nói của Dainer khiến lòng của Đỗ Địch An nhảy lên kịch liệt, suy đoán lúc trước của hắn, thêm một lần nữa được chứng thực. Trên đại lục phía đông thật sự có người sống. Một đế quốc giống như đế quốc Thần La. Đỗ Địch An không khỏi tò mò mà hỏi. Nếu không thì sao gọi là đế quốc? Dainer hỏi ngược lại. Đỗ Địch An hơi nghẹn một chút, lập tức hỏi tiếp. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc không thể qua biển vào ban đêm? Ngu ngốc! Dainer tức giận nói. Trên bầu trời đế quốc Thần La có lôi điểu. Bầu trời đại lục phía đông cũng tự khắc có phòng ngự. Chính là những con chim lửa mà chúng ta đã gặp lúc trước. Chim lửa này sống trên những đám mây. Nghe nói chúng ăn ánh sáng ban ngày vì vậy không thể bay quá cao, dễ kinh động đến chúng. Nếu bay quá thấp sẽ khiến cho những ma vật đáng sợ trong biển chú ý đến. Những ma vật này cư ngụ ở nơi biển sâu, có những con thị lực cực kém, gần như là mù, nhưng cũng có những con thị lực rất tốt, thích ứng được với môi trường bóng tối của biển sâu. Mà những con ma vật biển sâu có thị lực kém lại xem những con ma vật bơi trong biển, như không nhìn thấy, nhưng với những thứ bay giữa không trung thì lại xem chúng giống như con mồi. Cho dù trở thành con mồi, lẽ nào chúng nó còn có thể bay lên sao? Đỗ Địch An vẻ mặt kỳ quái, hỏi, còn nữa, sao ngươi có thể biết rõ như vậy? Ta đã từng đến qua, đương nhiên biết rồi. Lời nói của Dainer khiến cho Đỗ Địch An không thể phản bác lại được. Hắn ta đột nhiên cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc, Barrow lại vẫn hiểu đại lục phía đông, tất nhiên là đã từng đi qua. Lúc lần đầu tiên đi ngang qua nơi này, bọn ta xém thì bị một con quái vật biển biết bay tập kích, nguyên vùng biển này đối với đại lục phía đông mà nói. Cũng như phòng tuyến vùng biển của hoàn lục vậy, chỉ có thể đi ngang qua vào ban ngày, hoặc là ngồi phi thuyền tàng hình của đại lục phía đông. Dainer giải thích cho Đỗ Địch An nói, nếu như là đi ngang qua vào ban ngày, cũng có sự mạo hiểm rất lớn, tuy rằng ánh nắng mặt trời chiếu rọi có thể tránh khỏi tập kích quái vật vùng biển, nhưng nhiệt diệm điểu hoạt động nhiều vào ban ngày, thỉnh thoảng cũng sẽ bay thấp xuống để săn bắt những dị tộc biết bay khác. Đột nhiên, Đỗ Địch An có chút tò mò về phi thuyền tàng hình mà cô ta nhắc tới. Xem ra trình độ công nghệ kỹ thuật của đế quốc đại lục phía đông không hề yếu hơn đế quốc Thần La. Bọn ngươi đã từng đi qua, tại sao lại muốn trở lại nơi hoang vắng này? Đỗ Địch An hỏi, hắn không tin với thực lực Barrow, cũng không tìm được chỗ ẩn nấp ở đại lục phía đông. Cái nơi hoang vắng này rất gần tường chiến thần, tiện cho bọn ta quan sát tình trạng của tường chiến thần. Dainer bình thản nói, với lại sống ở đại lục phía đông, không thoải mái như ngươi tưởng tượng đâu, nhất là hắn ta, lúc lần đầu tiên hắn ta đến với đại lục phía đông. Bất ngờ để lộ thân phận, dẫn đến sự cảnh giác của đại lục phía đông. Nếu một khi một lần nữa bị bại lộ ở đại lục phía đông, thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Đỗ Địch An khẽ giật mình, nhanh chóng đã sớm hiểu ra vấn đề. Đế quốc đại lục phía đông này đối với các vương giả của đế quốc Thần La mà nói, hiển nhiên không phải là bí mật lớn, nhưng đế quốc đại lục phía đông có thể đứng vững mà không bị đánh chiếm, hiển nhiên cũng có sự tồn tại của cấp vương giả. Lúc này, Đỗ Địch An một lần nữa cảm thấy cơ thể con thủy quái rung chuyển một hồi. Cơ thể anh ta cũng theo đó mà nghiêng theo, có cảm giác giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, hắn ta không còn giao tiếp với Dainer nữa, để tránh làm nàng mất tập trung. Sau nửa tiếng đồng hồ, thủy quái trải qua mấy phen chiến đấu đã dần dần chậm lại, Đỗ Địch An hiển nhiên cảm thấy cảm giác lắc lư từ từ dịu đi rất nhiều. Không lâu sau, Dainer nói, đến rồi, chuẩn bị lên bờ thôi. Đỗ Địch An trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng từ trên cao chiếu rọi xuống. Mượn lấy sự trợ giúp của tia sáng này, Đỗ Địch An hầu như có thể nhìn thấy rõ một cái bóng gớm ghiếc và kỳ dị đang đứng trước mặt hắn, giống như một con nhện khổng lồ, làm hắn giật hết cả mình, nhưng rất nhanh chóng nhớ ra rằng đây là hình dạng ma thân của Dainer, chỉ nhìn thấy những cái chân nhện của nàng ấy đâm vào bên trong vách nhục ở xung quanh, chìm sâu vào trong, dường như hợp nhất một thể với con thủy quái, giống như một khối u ác tính đang mọc trên đó. Đi thôi, Dainer hét lên. Đỗ Địch An quét mắt sang một bên, thấy một người xinh đẹp khác cũng đang đứng đấy, lập tức nắm lấy tay nàng ta, lao về phía con kênh nơi có tia sáng chiếu từ trên cao xuống, chỉ là khoảng cách vài mét ngắn, hắn ta bèn nhanh chóng nhảy lên. Tiếng sóng vỗ từ xung quanh ập đến, mùi tanh nồng của nước biển tràn ngập xung quanh, Đỗ Địch An thấy mình đang đứng trên lưng một con cá màu đen nhánh, phía sau là biển rộng lớn đen ngòm, khiến người ta trong lòng vô cùng kinh hãi. Và hàng trăm mét về phía trước, đó là một bãi biển cạn. Độ dày của cơ thể loài thủy quái dưới chân quá dày để có thể bơi vào bãi biển cạn này. Không biết có phải do màu sắc của bầu trời không, nước biển ở bãi cạn trông đen kịt vô cùng, có thể nhìn thấy đá ngầm gồ ghề nhô lên, hắn không dám trực tiếp nhảy xuống nước và bơi qua nó. Mặc dù đó là bãi cạn, nhưng trong đó có lẽ có rất nhiều quái vật biển nhỏ, cũng không thiếu một số loài quái vật biển có độc tính cao. Hắn đang muốn sải cánh bay qua đó, chợt nhớ ra năng lực ma ngấn của mình vẫn bị áp chế tiêu trừ, nên chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Helicer đang ở bên cạnh, huýt sáo lên. Helicer nhanh chóng tiến vào trạng thái ma thân, Đỗ Địch An ôm lấy thân thể của nàng ta, để nàng ta mang mình mà bay qua bên kia. Sau khi hắn ta bay lên, con thủy quái bên dưới đột nhiên gầm lên, phát ra tiếng hú trầm như loài bò biển, mang trong đó chút đau đớn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen bay ra từ con kênh ở giữa lưng con cá, thân hình của nó biến đổi giữa không trung, trên lưng có đôi cánh như cánh rơi xảy ra, đuổi theo nó với tốc độ cực nhanh. Đỗ Địch An nhìn đây nơ người mà luôn bám theo sau hắn, ánh mắt hơi lóe lên, đây là cơ hội trốn thoát hiếm có. Hắn ta mới bắt đầu nghĩ về điều đó, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên nguội lạnh, như bây giờ hắn muốn trốn thoát, chỗ dựa duy nhất của hắn đó là Helicer. Nhưng về chỉ lệnh của Helicer, đây nơ biết rất rõ về điều đó, chỉ sợ chưa đến khi hắn để cho Helicer phát động tấn công, đây nơ đã phản ứng trở lại, dùng chỉ lệnh để hạn chế Helicer, đồng thời bắt lấy hắn, bằng các chỉ dẫn, và bắt anh ta cứ đợi thêm. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, sẽ luôn có cơ hội thôi. Ngay lúc này, Helicer mang theo hắn ta đáp xuống trên bãi cát, đây nơ cũng đáp xuống theo, thu lại trạng thái ma thân của mình. Đỗ Địch An cũng để Helicer khôi phục lại hình dáng con người. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên ngoài bãi cát, có những cây đại thụ thưa thớt, phía xa rừng như là một mảng đồng bằng. Bây giờ đi đâu nào? Đỗ Địch An hỏi. Đây nơ quan sát nhìn xung quanh, hơi nhíu mày, qua được một lúc sau, mới nhìn về phía Đỗ Địch An, nói, để nàng ấy nhập vào trạng thái ma thân, đưa chúng ta rời khỏi đây, để khỏi để lại dấu chân. Đỗ Địch An khẽ cau mày, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng biết được điều nàng ta nói không sai, hắn liền để Helicer tiến vào trạng thái ma thân một lần nữa. Sau đó từ bên cạnh ôm lấy nó. Lúc này, đây nơ cũng ôm nàng ta từ phía bên kia. Đỗ Địch An sững sờ, ngươi không phải là biết bay sao? Ta muốn tiết kiệm thể lực. Đây nơ liếc nhìn hắn ta, tuy rằng nét mặt bình thản, nhưng có chút mệt mỏi mờ nhạt giữa cặp lông mày. Đỗ Địch An nghĩ rằng trước đó nàng đã khống chế được con thủy quái to lớn, nên tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm trí, nên hắn ta cũng không nói gì thêm. Đi về phía kia. Đây nơ chỉ phương hướng. Đỗ Địch An để cho Helicer bay về hướng nàng ta chỉ tay. Trong nháy mắt đã bay hơn 2 tiếng đồng hồ, cảnh vật dọc theo đường đi vừa đơn điệu vừa tẻ nhạt, phần lớn là đồng bằng với đồi núi chập trùng, thỉnh thoảng có rừng cây, nhưng mấy phút chốc lại bay qua. Đợi tí nào. Đây nơ đột nhiên lên tiếng, đáp xuống ngay. Đỗ Địch An nhất thời kinh ngạc, lập tức để cho Helicer đáp xuống ngay. Thu lại khí tức ngay, có dị tộc hỏa long. Đây nơ hạ giọng nói. Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ thay đổi. Đồng thời có rút lỗ chân lông để che giấu mùi của cơ thể, hắn thì thào nói, dị tộc hỏa long này chẳng phải là ma vật của đế quốc đại lục phía đông. Làm sao có thể xuất hiện ở vùng đất hoang vắng và hiu quạnh biển bên kia được, chúng biết bay hả? Ai đã nói với ngươi rằng chúng là ma vật? Đây nơ nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm, không quay đầu nhìn lại mà nói. Đỗ Địch An sững sờ, nói, đó là cái gì? Đây nơ liếc nhìn hắn ta một cái, mà không trả lời. Qua được một lúc sau... Tầm mắt của Đỗ Địch An từ xa nhìn thấy một tia sáng đỏ mờ nhạt, ở một nơi rất xa xẹt qua, trong nháy mắt phóng thẳng về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt. Đây nơ đứng dậy, vỗ nhẹ bụi trên tay áo và nói, đi thôi. Helicer lại đưa Đỗ Địch An và đây nơ cất cánh lần nữa, bay theo hướng mà đây nơ đã chỉ, đường bay quanh có khúc khuỷu, dọc đường đi có đất hoang và bầy quái vật. Đỗ Địch An phát hiện ra, ma vật ở nơi đây nhìn chung có sức mạnh không cao, trên đường đi gặp phải vô số ma vật. Nhưng con mạnh nhất cũng chỉ ở mức vực sâu, so với đế quốc thần la, thì vùng đất hoang bị cuốn vào này có vẻ còn an toàn hơn. Đến rồi. Đột nhiên, tiếng của đây nơ vang lên. Đỗ Địch An ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mặt đất hoang rộng lớn, là một tòa cao ốc nguy nga, giống như một bức tường thành cổ. Những tảng đá vuông khổng lồ chất đống với đường kính 3-4 mét, chiều cao đạt đến 200-300 mét, vô cùng tráng lệ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy qua bức tường thành khổng lồ cao 1000 mét, khi lại nhìn thấy bức tường thành như vậy, trong lòng Đỗ Địch An không có chút gì chấn động, ngược lại còn có chút kinh ngạc, hướng về đây nơ hỏi, đế quốc đại lục phía đông không có tạo ra bức tường khổng lồ bảo vệ quốc gia như tường chiến thần à? Đương nhiên là có, nhưng đợi đến khi người nhìn thấy, thì hầu hết chúng ta đều đã bị bại lộ. Đây nơ cười khúc khích nói, vùng biển mà lúc chúng ta đến, tương đương với tuyến phòng thủ đầu tiên của đế quốc đại lục phía đông, đế quốc thần la hoàn toàn không thể vượt qua tuyến phòng thủ đó, tường chiến thần của bọn họ được xây dựng trên vùng đất lục địa bên trong, còn bọn ta chỉ ở rìa bên ngoài, đây chỉ là nơi trú ẩn để bảo vệ những lưu dân bị trục xuất tị nạn. Nơi bảo vệ lưu dân. Đỗ Địch An nhìn về bức tường khổng lồ càng lúc càng gần ngay trước mắt, đột nhiên nghĩ đến những kẻ man dợ bị trục xuất ra bên ngoài khu vực bức cực vách, ở Sylvia, có lẽ cũng tồn tại giống như vậy. Hơn nữa, bức tường thành khổng lồ này hiển nhiên là do nhân lực xây dựng, không giống như một bức cự vách, hoàn toàn là tự nhiên, cũng không có dấu vết của việc xây đắp lên. Nơi mà ngươi cùng với Barrow đã từng đến là đây sao? Đỗ Địch An hỏi. Đây nơi liếc hắn ta một cái, tất nhiên là không phải rồi. Có rất nhiều nơi bảo vệ lưu dân trú ẩn như vậy bên ngoài tường chiến thần của đại lục phía đông. Đây chỉ là một trong số đó, bọn ta đã từng đến những nơi trú ẩn khác, ta làm sao có thể đến cùng một nơi trú ẩn được, đó chả phải tự đi tìm đường chết sao, nếu hắn ta chưa chết, chắc chắn sẽ đuổi kịp ngay. Rất nhiều à? Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động đậy, nghĩ đến lúc trước nàng ta cố ý bẻ cong đường đi, phần lớn là vì muốn bỏ qua con đường mà cô đã đi trước đó, hắn ta nói, có lẽ cái nơi trú ẩn mà trước kia các ngươi đã đến ngược lại sẽ an toàn hơn, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Chắc chắn hắn ta sẽ không nghĩ rằng chúng ta dám đến nơi trú ẩn đó. Đây nơ dửng dưng nói như vậy cũng có lý, nhưng tiếc là ngươi không hiểu rõ hắn ta, bản tính hắn ta đa nghi, lòng ngờ vực còn nặng hơn của ngươi, chắc chắn sẽ phỏng đoán được những gì ta nghĩ rằng ta sẽ sử dụng một cách thông minh hơn để trốn thoát, nếu như thật sự đến nơi đó, ngược lại sẽ bại lộ ngay từ đầu. Đỗ Địch An thấy nàng ta đã có sự hiểu biết của chính mình, cũng không nói gì thêm. Lúc này, hai người mới dần dần tới gần tòa thành cổ nguy nga này, từ trên cao nhìn xuống, Đỗ Địch An nhìn thấy thành cổ này cũng như cự vách, cũng là hình vuông vức, nhưng lại được xây dựng có hình dáng giống với thành trì cổ của thời Hoa Hạ cổ đại. Lúc này phía trên thành, có một toán binh lính đang tuần tra, mặc khôi giáp, nhưng khuôn mặt lại là khuôn mặt người phương Tây, nước da trắng trẻo mắt xanh, trên eo có trang bị hỏa khí cổ. Nhìn thấy bộ dáng của những thị vệ này, Đỗ Địch An càng thêm tin tưởng đại lục phía đông chắc chắn là phương Tây ở thời đại cũ. Lúc này, các thị vệ trên thành trì dường như đã có người nhìn thấy bọn họ, tiếng chuông báo động vang lên, rất nhiều binh lính nhanh chóng tập trung lại trên tuyến đường bay tới của bọn họ. Đỗ Địch An liếc nhìn đây nơ một cái, nàng ấy không hề để cho Helicer giảm tốc độ, chắc là có cách nào đó. Vèo. Lúc Đỗ Địch An đang phỏng đoán, thì một đôi cánh màu đỏ sẫm nhô ra từ sau lưng của đây nơ, thả Helicer ra, bay thẳng về phía trước, trình độ ma hóa trên người cũng theo đó mà mở rộng ra, rất nhanh. Nguyên người hóa thành một người khổng lồ cao 3-4 mét, toàn thân nước da đỏ bừng, từ từ đốt lên ngọn lửa, hai cánh sau lưng thiêu đốt thành đôi cánh lửa, thân thể càng hiển lộ thêm biến hóa rõ ràng. Đỗ Địch An nhìn đến ngẩn người ra. Đây là ma thân hoàn toàn mới tinh. Đỗ Địch Nhân nhớ rất rõ ràng, ma thân đầu tiên của nàng ấy là yêu quái tương tự như nhện khổng lồ, có khả năng đọc được ký ức, còn ma thân thứ hai là thủy quái vùng biển, toàn thân có vảy, nhưng bộ dạng quái dị trước mặt rõ ràng là một ma thân mới. Nàng ta có ma ngân thứ ba. Đỗ Địch An mặt đầy sửng sốt, bất chợt nghĩ đến lời đây nơ nói lúc trong bụng thủy quái, ma ngân quái vật vùng biển thứ hai của nàng ta, Barrow cũng không hề biết. Bỗng chốc, hắn lập tức hiểu ra rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Barrow cấy hai đạo ma ngân cho mỗi cơ thể thí nghiệm đây nơ để quân bình cân bằng. Một đạo ma ngân là đến từ đế quốc thần La, một đạo kia là đến từ đế quốc đại lục phía đông. Mà nàng đây nơ này cũng vậy, ma ngân đầu tiên mà Barrow cấy cho nàng ấy chính là ma ngân có khả năng đọc được ký ức, với ma ngân bốc cháy hiện tại, còn ma ngân quái vật vùng biển, rất có khả năng là nàng ta lén lút cấy vào trong cơ thể của bản thân. Hơn nữa là được giấu suốt, chính là giấu giếm dưới tầm kiểm soát của Barrow. Tại sao nàng ta lại phải mạo hiểm đến vậy để cấy cho bản thân mình ma ngân thứ ba quái vật vùng biển? Nếu nói là muốn tăng cường sức chiến đấu, hiển nhiên là khả năng không lớn, chỉ cần từ sự thay đổi của cơ thể ma ngân rực lửa ngay trước mặt, Đỗ Địch An đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tràn trề, đây chắc chắn là một ma ngân công kích cực mạnh. Lời giải thích duy nhất chính là nàng ấy không thể không sử dụng ma ngân quái vật vùng biển. Ví dụ như là chạy trốn. Nàng ta sớm đã chờ đợi ngày này rồi, và vì điều này mà âm thầm chuẩn bị. Khi cơ hội đến rồi, người có sự chuẩn bị sẵn sàng có thể nắm bắt nó. Nghĩ đến những điều này, Đỗ Địch An cảm thấy ớn lạnh trong lòng, vốn tưởng rằng mưu kế của mình đủ sâu và đủ xa. Nhưng không ngờ đây nơ trước mặt còn táo bạo hơn hắn. Ngộ nhớ Barrow nổi lòng sinh nghi muốn kiểm tra cơ thể của nàng ấy, há chẳng phải là bại lộ rồi sao? Vì một cơ hội không có nhiều khả năng xuất hiện, mà mạo hiểm lớn như vậy, thật là điên rồ mà. Trong lúc Đỗ Địch An trong lòng kinh ngạc, đồng tử đột nhiên co rút lại, đã nhìn thấy một màn khó tin. Ma thân đây nơ dần đi đến bước hoàn chỉnh, các góc cạnh của cơ thể biến hóa ngày càng rõ ràng hơn, mà dáng vẻ của ma thân lại khiến cho Đỗ Địch An khó mà quên được. Ngọn lửa cháy bỏng, cơ thể như cự long. Dị tộc hỏa long, ma thân này lại có thể biến thành dị tộc hỏa long. Đỗ Địch An đã chính mắt thấy được khi đang ở bên ngoài cứ điểm quan trọng, trên tường chiến thần, vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng mà, so sánh với những dị tộc hỏa long mà hắn ta thấy qua, dáng vẻ của đây nơ ngay trước mắt này hiện rõ là nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa dường như thiếu một thứ gì đó, cụ thể là thiếu thứ gì thì hắn cũng nói không được, hình như là không đủ bạo lực, không có cảm giác khiến người ta sợ hãi vô cùng. Trong khi Đỗ Địch An đang ngẩn người ra, đây nơ đã bay lên trên bầu trời phía trên thành phố, bóng dáng rực cháy mang theo áp lực mạnh mẽ, không ngừng bay qua đầu của rất nhiều binh lính. Đỗ Địch An cùng Helicer theo sát phía sau, hắn nhìn binh lính rút lui dưới chân, nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng khiếp sợ của bọn lính, trong lòng dần dần hiểu ra điều gì đó. Cho đến khi Đỗ Địch An bay đi rất xa, đám binh lính này cũng chưa có hành động gì khác, vẫn ở phía xa quan sát, không có ai dùng súng ống bắn tới, để bọn họ vọt bay qua. Sau khi bay về phía sau thành phố không đến mấy phút, Đỗ Địch An nhìn thấy bức tường thành cao thứ hai, chiều cao của những bức tường thành cao này chỉ khoảng 200 mét, vuông vuông vức vức. Trong bức tường thành cao ấy thấy được những tòa kiến trúc cổ kính mang phong cách Trung Quốc, cổ đại, thành từng cụm thành từng dãy, phồn hoa náo nhiệt. Đỗ Địch An khi nhìn thấy phong cách của những kiến trúc này, có hơi kinh ngạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi. Bức tường thành phòng thủ thứ hai này cũng có lính canh tuần tra, khi nhìn thấy đây nơ bay thẳng tới, tất cả đều chuyển từ cảnh giác sang trạng thái quỳ gối và thần phục. Điều này đã khẳng định chứng thực suy đoán của Đỗ Địch An, dị tộc Hỏa Long tại đế quốc đại lục phía đông, có địa vị rất cao. Thậm chí là, vương tộc của nơi này. Đợi đến khi bay vào trong thành cổ phồn hoa, Đỗ Địch An thấy trong những kiến trúc cổ kính này, lại có số lượng lớn những khuôn mặt phương Tây sinh sống trong đó, cảm giác không khỏi có gì đó kỳ quái, hốt nhiên nghi ngờ những phỏng đoán của bản thân trước đó. Lúc này, Dayner đã bay thẳng, đến một tòa nhà hùng vĩ với diện tích cực lớn ở trung tâm thành cổ. Tòa nhà này hơi giống cố cung, khắp nơi đều có hàng ngũ vệ binh đi tuần, hầu hết những vệ binh này đều có khuôn mặt châu Á, rất ít có khuôn mặt phương Tây. Khi Dayner bay đến bầu trời phía trên tòa nhà, những người lính canh đang tuần tra cũng nhận ra Dayner, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, như thể họ không nhìn thấy. Ngay sau đó, Đỗ Địch An đã nhìn thấy trước tòa kiến trúc giống như cung điện lớn nhất này, có 3-4 bóng người đi ra, tất cả đều mang khuôn mặt châu Á, đang ngẩng đầu nhìn Dayner ở giữa không trung. Vèo, ngọn lửa trên người Dayner dần dần thu lại, từ từ đáp xuống, khi đáp xuống bậc thang phía trước cung điện, cơ thể ma quỷ đã dần thay đổi trở lại thành hình dạng con người. Đỗ Địch An và Helicer cũng đáp xuống theo sau, cũng đáp xuống ngay bên cạnh, hắn trông thấy vài khuôn mặt đầy nghi hoặc hậu duệ châu Á, trong lòng khẽ lay động, đứng qua một bên lui về một khoảng xa. Ngươi là... Một người đàn ông trung niên mạnh mẽ đứng ở giữa nhìn đây nơ đầy nghi ngờ, ngôn ngữ hắn ta thốt ra, hiển nhiên là tiếng Hán. Nghe thấy tiếng Hán lâu lắm không gặp này, Đỗ Địch An trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, giống như là trở về quê hương của mình. Sắc mặt đây nơ trông có vẻ bình tĩnh, chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói, ta phụng mệnh đến đây, các ngươi có phải là người quản lý ở đây không? Những lời nàng ấy đang nói cũng là tiếng Hán. Nghe được ngôn ngữ mà đây nơ nói ra, sự nghi ngờ trên mặt của một số người có hơi chút kiềm chế, nhưng vẫn có chút cảnh giác, người đàn ông trung niên nói, các người là ai, phụng lệnh của ai vậy, bọn ta? Lời nói vừa đến đây, đột ngột dừng lại, chỉ nhìn thấy đây nơ đang từ từ tiến tới. Tăng tốc đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng màu đen, khoảng cách hơn 10 mét mà giống như một bước chân vậy, phút chốc đã đi tới trước mặt mấy người, phốc phốc phốc phốc vài tiếng. Trong ba người đứng ở hai bên của người đàn ông trung niên ở chính giữa, có hai người lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ máu tuôn trào. Mà người đàn ông trung niên và một người phụ nữ khác đang thêu hoa mẫu đơn trên sườn xám phản ứng khá nhanh. Người đàn ông trung niên đưa tay ra đỡ, thân thể bị đụng văng ra xa, cánh tay của người phụ nữ sườn xám bị chém đứt. Cơ thể vén văng qua một bên, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Chỉ là, Dayner vừa ra tay đã thành công, như hình với bóng, nàng lập tức truy kích mà đuổi theo. Trong ánh mắt kinh hãi của người phụ mặc sườn xám, cánh tay sắc bén ma hóa phút chốc đâm tới, xuyên thấu trên trán nàng, xoay người không ngừng bay vào trong cung điện. Tất cả mọi thứ này thay đổi diễn ra quá nhanh, bắt đầu và kết thúc chỉ diễn ra trong tích tắc. Mặc dù Đỗ Địch An dự trước là sẽ có cảnh chiến đấu, nhưng không ngờ Dayner này lại quỷ quyệt và thận trọng đến thế. Rõ ràng là có thực lực đè bẹp đối thủ, nhưng cô ta cố tình thả lỏng để cho đối phương cảnh giác lợi dụng thừa cơ hội, để tập kích bất ngờ. Hắn ta dắt Helicer đi theo sau, nhưng thấy đây nơ siết cổ người đàn ông trung niên với một tay, nhấc hắn lên cao. thân hình vạm vỡ người đàn ông trung niên lại trông như một con gà yếu ớt trước đây nơ duyên dáng và nhỏ nhắn. Cung nữ và thị tùng trong cung đều sửng sốt, nhưng họ nhanh chóng phản ứng trở lại, rút bội kiếm ra, sắp xếp thành đội hình, canh giữ ngôi vị cao nhất trong cung điện. Trên ngai vàng có một thanh niên khôi ngô đang ngồi ngay ngắn, trông như chỉ khoảng 24-25 tuổi, đôi mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như sao, khí chất lạnh lùng. Nhưng lúc này trên khuôn mặt không vui cười cũng có chút kinh ngạc và thất lễ. Ngươi là ai? Sau 2 giây đờ đẫn, gã thanh niên lạnh lùng lấy lại sự uy nghiêm, hai mắt tỏa ra ánh sáng thu hút, toàn thân được bao phủ bởi chất nhầy màu đen, tiến vào trạng thái ma thân trước. Đây nơ không trả lời, mà chỉ nhấc người đàn ông trung niên lên, đứng yên như một tác phẩm điêu khắc trên đá. Trong đại điện phút chốc yên lặng hẳn. Đỗ Địch An đứng sau lưng đây nơ, thấy rõ ràng lòng bàn tay của người đàn ông trung niên mà đây nơ đang bóp cổ, đột nhiên biến thành một chiếc gai nhọn màu đen, đâm xuyên qua quai hàm của người đàn ông trung niên, mà đôi mắt của người đàn ông trung niên trợn trắng, có vẻ như đã chết. Khả năng đọc lấy ký ức. Đỗ Địch An nghĩ ngay đến khả năng của đây nơ, nhưng không ngờ cô lại dám làm chuyện như vậy, khi một kẻ địch hùng hậu đang ở cạnh bên. Nhìn thấy đây nơ chậm trễ chưa chịu trả lời, gã thanh niên lạnh lùng không kìm được nữa, vắt tay một cái, đám vệ binh xung quanh lập tức cùng nhau ập đến. Lúc này, đây nơ chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy từng người một tiến vào trạng thái ma thân, một tia lửa lóe lên trong mắt cô, phù, ngọn lửa từ trong cơ thể cô bay ra, sóng nhiệt quét qua đại điện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đây nơ quăng bỏ người đàn ông trung niên, lao về phía trước. Á, á, tiếng thảm kê liên tục vang lên, những tên thị vệ lao về phía đây nơ đều bị nàng ấy đánh trúng, hoặc là bay lộn ngược thân thể về phía sau, hoặc là nửa người bị xé nát, hoặc là bị ngọn lửa trên người nàng ấy liếm phải, bùng cháy lên nhanh chóng, cho dù họ có tát và lăn lộn đi chăng nữa, cũng không cách nào dập tắt những ngọn lửa đang ngày càng bùng cháy ấy. Đây nơ dường như không nhìn thấy những tên thị vệ này, bóng dáng của nàng ấy đi thẳng tới vào gã thanh niên dữ tợn trên ngai vàng. Gã thanh niên lạnh lùng vô cùng bàng hoàng, hắn đã nhận ra, thực lực của đây nơ vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đi chết đi. Trong cơn tuyệt vọng và nỗi sợ hãi, hắn ta gầm lên dữ dội, từ dưới ngai vàng rút một ngọn giáo đen, dùng móng vuốt đen tối của mình nắm chặt lấy cán của ngọn giáo, đâm mạnh về phía đây nơ, bóng giáo tới như vũ bão, ngay lập tức tung ra hàng trăm ngàn đóa thương hoa. Thương hoa nở vô cùng lộng lẫy, nhưng càng đẹp thì càng nhanh héo. Ngọn giáo vỡ tan và bị dập tắt trong tích tắc, một luồng sáng đen xẹt qua, kim loại rơi xuống đất, lại là đầu ngọn giáo đã bị gãy. Mà cơ thể của gã thanh niên lạnh lùng đang gầm gừ cũng theo đó mà đông cứng lại. Hai ngón tay mảnh khảnh ghép vào nhau giống như mũi kiếm rừng ở trước con ngươi của hắn. Tuy rằng những ngón tay này nhất định không giống bàn tay cầm binh khí, mà giống như những ngón tay nhỏ chuyên làm việc thêu thùa hơn, nhưng hắn lại không dám hành động hấp tấp. Luồng sát khí khắc nghiệt bao trùm khắp cơ thể trong phút chốc tan biến rút nhanh như thủy triều. Gã thanh niên lạnh lùng cảm thấy thở gấp như vừa từ chết đuối trở về, chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Còn đây nơ người không hề toát ra sát khí ở phía trước mặt, lúc này trông mảnh khảnh và xinh đẹp. Nhưng trong đôi mắt lãnh đạm ấy, lại có sự cô độc đến cao ngạo, giống như vị nữ vương của thế giới, trong lòng hắn ta hoang mang, đau khổ căm phẫn, cắn răng, nói, ngươi muốn cái gì? Ta tạm thời ở lại đây, cần phải sống tại đây một thời gian, ngươi cứ hầu hạ ta thật tốt là được. Đây nơ đặt tay xuống, ngọn lửa ma thân trên người cô sớm đã tắt lịm, cô chỉ nói nhẹ nhàng. Gã thanh niên lạnh lùng khẽ giật mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển đổi thành một nụ cười kính cẩn, nói, ngươi muốn ở đây bao lâu đều cũng được, chỉ cần nói cho ta biết ngươi cần gì, chỉ cần ở đây có sẵn, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Những thị vệ còn sót lại dưới bậc thềm đều sững sờ, mặt đối mặt, không tin khi nhìn vào gã thanh niên lạnh lùng kia, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, vị vua cô độc lạnh lùng không tùy tiện cười nói này, lại nở một nụ cười nịnh nọt và khiêm tốn như vậy. Bọn họ cho rằng, chỉ có những hạ nhân như bọn họ mới cần nịnh hót bợ đít. Thì ra, ai cũng như nhau. Giải quyết việc ở đây trước đã. Đây nơ bình thản nói. Gã thanh niên lạnh lùng tất nhiên là cô ta đang chỉ việc gì, cười như chó sai và nói, dạ, lập tức khiến bọn họ lui ra ngay. Nói xong, quay đầu hướng về các thị vệ và tỷ nữ ở dưới, phút chốc lại trở lại dáng vẻ cô độc cao ngạo, lạnh nhạt nói, tất cả đều lui ra ngay, chuyện ở đây không được truyền bá ra ngoài, nếu không giết không không tha. Ngoài ra, bắt đầu từ nay trở đi, thấy được vị đại nhân này cũng như gặp ta, không phải, còn tôn kính hơn gặp ta nữa, ai mà có nửa điều bất cung, đừng trách ta chu di ba đời nhé. Vâng, thành chủ đại nhân. Bọn thị vệ hoang mang cúi đầu. Đỗ Địch An trông thấy gã thanh niên lạnh lùng này, và những diễn biến nhanh sau đó, khiến cho hắn ta cũng có chút khâm phục, tâm tính như vậy chỉ có người phi thường mới bì được. Đợi sau khi bọn thị vệ lui ra hết, đây nơ mới nói với gã thanh niên lạnh lùng, ngồi xuống. Gã thanh niên lạnh lùng khẽ biến sắc, mỉm cười nói, chỗ này nên là để ngươi ngồi. Đây nơi liếc nhìn hắn một cái, đưa tay ra. Trong mắt gã thanh niên lạnh lùng chợt lóe ra một chút sợ hãi, vốn tính đưa tay đỡ lấy, nhưng rốt cuộc cũng kiềm chế lại, hắn cảm thấy, đây nơ không hề có sát ý. Giây phút tiếp theo, tay của đây nơ sờ lên mặt của hắn. Rất mềm mại. Trong não của gã thanh niên xuất hiện một ý niệm, cảm thấy đôi tay này không nên bị vấn bẩn bởi giết chóc, mà chỉ nên dùng để hầu hạ người ta. Đột nhiên, trên trán cảm thấy đau, tiếp đó là tầm nhìn trở nên đen kịt. Đỗ Địch An nhìn thấy động tác của Dayner, thì biết là cô ta muốn làm gì, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Khả năng ma ngân đọc ký ức thật là hữu dụng, đến bất cứ chốn xa lạ nào, đều có thể nhanh chóng hiểu được tình trạng của nơi đó, cho ra ngay sự phán đoán, so với việc tra khảo thì mạnh hơn hàng vạn lần. 5 phút sau, Dayner mới buông lỏng tay ra. Đỗ Địch An thấy vậy không khỏi kinh ngạc, đọc ký ức nhanh như vậy sao? Phải biết rằng, ký ức của hắn ta khi bị đọc lấy, cảm giác như là mới trải nghiệm nhân sinh một lần nữa. Tuy rằng cũng có đôi lúc như màn chiếu phim chiếu lại nhanh những khoảnh khắc, nhưng cảm giác chí ít là đã trả qua 10 mấy năm. Chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An nhận ra rằng, mặc dù Dayner đã thả tay ra, nhưng gã thanh niên lạnh lùng ấy hồi lâu vẫn chưa mở mắt ra, thay vào đó là toàn thân đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, trên sắc mặt còn có chút vẻ đau đớn. Dayner chả đoái hoài tới, chỉ cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ. Sau hơn 10 phút, gã thanh niên lạnh lùng từ từ mở mắt ra, với một chút bối rối trong mắt. Khi nhìn thấy Dayner, ánh mắt hắn bỗng trở nên tỉnh táo trở lại, hiện lên một màu nóng rực, lập tức đứng lên, cung kính quỳ xuống, bái kiến đại vương của ta. Hắn hai tay ôm ngực, tư thế cung kính ngoan đạo, hoàn toàn khác với vẻ khiêm tốn cung kính trước đó, giống như sự kính yêu xuất phát từ nội tâm. Đỗ Địch An nhìn đến nổi mồm chữ A mắt chữ O, lập tức nghĩ đến, trước đó Dayner có thể khống chế điều khiển thủy quái. Hiển nhiên, năng lực của cô ta không chỉ đơn giản là đọc lấy ký ức, thậm chí có thể xuyên tạc ký ức. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt ớn lạnh, nếu như nàng dùng thủ đoạn này với chính bản thân hắn, chẳng phải là hoàn thành trở thành nô lệ sao? Ý niệm này khiến cho hắn cảm giác khủng hoảng vô cùng, còn kinh hãi hơn so với lúc còn ở trong tay Barrow. Ít nhất lúc đó hắn vẫn còn ý thức là chính mình, mà ở trong tay Dayner, một khi ký ức bị nàng ta sửa đổi, thì sẽ hoàn toàn tiêu tùng rồi. Truyền lệnh xuống dưới, phong tỏa tin tức về sự xuất hiện của ta. Ngoài ra, hãy lệnh cho viện nghiên cứu dừng tất cả các thí nghiệm hiện tại, vận chuyển tất cả nguyên liệu thép, dây cáp và các vật liệu cần thiết khác trong các thí nghiệm của họ đến Điện Ngưỡng Nguyệt. Bắt đầu từ hôm nay, nếu không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được bước vào Điện Ngưỡng Nguyệt nửa bước. Dayner thần thái lạnh nhạt, ra lệnh cho những mệnh lệnh tiếp theo. Vâng, vương của ta. Gã thanh niên lạnh lùng ăn nói cung kính. Ngay phút trước, hắn ta còn có ý niệm giả tạo và giả dối tạm thời thỉnh cầu sự sống còn. Ngay lúc này hắn ta hoàn toàn gục ngã dưới váy của Dayner. Đỗ Địch An tâm trạng phức tạp, nhưng đã sớm chú ý tới những thứ được đề cập theo mệnh lệnh của Dayner. Kinh ngạc nói, ngươi muốn làm thử nghiệm. Đương nhiên rồi. Dayner bình thản liếc nhìn hắn. Lúc này cô ta đang đứng trước bậc thềm. Gã thanh niên lạnh lùng bên cạnh cô quỳ xuống đất, dáng người nhỏ nhắn được bao bọc trong một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, nhưng lại mang trong người sự uy nghiêm phải ngẩng đầu. Đỗ Địch An bị cô ta liếc nhìn một cái, chợt cảm thấy ớn lạnh, không phải vẻ uy nghiêm toát ra sau đó, mà là ý tứ ẩn chứa trong đôi mắt ấy, khiến hắn chợt nhận ra mình vừa rời khỏi hang hổ, lại bước vào ổ sói. Dayner này, dường như muốn làm gì đó trên người hắn ta. Chẳng lẽ lại là muốn tiếp tục thí nghiệm của Barrow? Đỗ Địch An sắc mặt rất khó coi, chẳng trách vào thời khắc nguy cấp như vậy cô ta lại đem theo mình và Helicer rời đi. Có lẽ, nàng ta sớm đã chú ý đến hắn. Giúp hắn ta thoát khỏi nguy hiểm, cũng chỉ là coi hắn ta như một vật thí nghiệm, giành lấy nó từ tay Barrow. Đêm đó, trong sự thu xếp của gã thanh niên lạnh lùng, Dayner và Đỗ Địch An, cùng với Helicer vào ở trong điện kề bên ở đằng sau cái cung điện được gọi là Ngưỡng Nguyệt Điện. Dayner quen việc dễ làm, cơ hồ giống như về đến nhà của chính mình. Mọi việc ở đây cô nắm trong lòng bàn tay, lên danh sách cho những nguyên liệu cần thiết, báo cáo tên của những người có thể sử dụng, để cho gã thanh niên lạnh lùng sắp xếp. Đỗ Địch An nhìn thấy cô ta thu dọn đồng và dây cáp, đột nhiên đoán được ý tưởng của cô ta, liền hỏi, ngươi muốn chế tạo ra điện năng, trở về đế quốc thần la, ngươi cũng không đến nỗi ngốc nhỉ. Dayner liếc nhìn hắn, chả trách có thể lăn lộn đến tận vị trí này, nếu đổi lại là ta chưa chắc có thể không làm được điều này. Đỗ Địch An hoàn toàn không đắc ý về lời khen ngợi của cô ta, nhưng thất vọng vì suy nghĩ của chính mình đã được xác nhận, ngươi trở về đế quốc thần la, chắc là muốn quay lại Sylvia, lấy lại con siêu chip của ta phải không? Tất nhiên đây chỉ là một trong những lý do, đương nhiên rồi, cũng là nguyên nhân chính. Dayner không từ chối trả lời những câu hỏi của Đỗ Địch An, và nói, thật đáng tiếc, ngươi đã không tìm hiểu kỹ về con siêu chip, nếu không nhìn vào ký ức của ngươi, ta sẽ sớm nắm bắt được những kiến thức trong đó, nhưng cũng không có gì, dù sao trí nhớ của ta là xem qua là nhớ, học rất nhanh. mà khi trở lại đế quốc Thần La, sẽ an toàn hơn. Nếu Barrow vẫn còn sống, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ quay trở lại đế quốc Thần La, dù sao, chỉ dựa vào thực lực của ta là không cách nào vượt biên qua Tưởng Chiến Thần. Đỗ Địch An cảm thấy tức giận và bất lực khó tả, còn tuyệt vọng hơn cả khi đối mặt với Barrow. Daenerys đã biết tất cả mọi chuyện về hắn, trước mặt nàng ta hắn hầu như không có bí mật nào cả, điều này khiến hắn không tìm được bất cứ cách nào để trốn thoát. Cho dù ngươi tìm ra cách tránh được lôi điểu, nhưng vẫn có nguy cơ lớn hơn, tại sao không ở lại đây? Đỗ Địch An muốn thuyết phục cô ta ở lại, không phải vì con siêu chip, nhưng đột nhiên cảm thấy, lúc này Barrow phát hiện, có thể có nhiều hy vọng sống sót hơn. Daenerys liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Đỗ Địch An, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, nhưng nàng ta không trả lời lại. Ngày hôm sau, Daenerys điều động nhân công tu sửa điện Ngưỡng Nguyệt thành phòng thí nghiệm, một lô vật liệu lớn được vận chuyển đến bên ngoài điện và chất đống ở quảng trường. Điều khiến Đỗ Địch An ngạc nhiên chính là nơi trú ẩn trông có vẻ cổ xưa này, cũng không hề lạc hậu về mặt khoa học kỹ thuật, thế mà lại có điện năng. Đương nhiên, điện năng này cũng chỉ nằm trong tay những người quyền quý thượng lưu, chắc là kỹ thuật được mang ra từ đế quốc ở đại lục phía đông. Khi điện Ngưỡng Nguyệt được tu sửa xong, Daenerys dốc hết sức vào trong thí nghiệm, gọi đại sư trong viện nghiên cứu của nơi trú ẩn này đến để làm trợ lý. Đỗ Địch An nhận được lệnh của Daenerys, không được tự ý rời khỏi điện Ngưỡng Nguyệt, hắn chỉ có thể ăn không ngồi rồi luẩn quẩn trong điện, nghĩ cách thoát thân. Kể từ khi hắn biết Daenerys có thể bóp méo ký ức, hắn vẫn luôn suy xét nên làm thế nào để đề phòng nàng bóp méo ký ức của mình. Hắn không mong muốn mình rơi vào tình cảnh của người thanh niên lạnh lùng đó. Chỉ là mặc cho hắn suy nghĩ cỡ nào cũng cảm thấy hơi khó khăn. Dù sao, Daenerys biết lợi dụng điện năng để né tránh lôi điểu, có thể thấy rằng nàng không những có thể đọc ký ức, mà còn nắm giữ được tất cả suy nghĩ trong lòng ngươi. Cho dù hắn có kế hoạch gì thì sau khi bị nàng đọc ký ức, cũng sẽ bị nhìn thấu hết. Ký ức của ta hẳn là vẫn chưa bị nàng ta sửa đổi, nếu không thì ta sẽ không muốn rời khỏi nàng. Đỗ Địch An ngồi trên lan can đá bên ngoài điện, ánh mắt trầm tư ngắm nhìn thị vệ giáp vàng đi tới đi lui vận chuyển vật liệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn nhiều lần nhớ lại tất cả hình ảnh, tất cả chi tiết lúc trước đây nơ nắm giữ nơi trú ẩn này. Dần dà, hắn đã tìm được nguyên nhân, khi đây nơ bóp méo ký ức, hẳn sẽ tạo ra tổn hại hoặc bài xích không nhỏ. Có thể nhìn ra được chút ít, từ biểu cảm đau khổ của người thanh niên lạnh lùng ấy khi bị đọc ký ức. Hắn nhớ lúc đó mình tỉnh lại từ giường bệnh, cũng không có quá đau đớn, có lẽ chính từ điều này có thể thấy rằng, lúc đó đây nơ không có bóp méo ký ức của Đỗ Địch An. Dù sao, Barrow ở ngay bên cạnh, nếu hắn có biểu hiện khác thường thì Barrow sẽ biết được nàng đã giở trò. Mà sau đó, hắn cũng là đối tượng luôn bị Barrow để ý tới, Daenerys không tìm được cơ hội tiếp xúc hắn để bóp méo ký ức của hắn. Sau đó nữa chính là chạy trốn liên tục, Daenerys cũng không có cơ hội ra tay với hắn. Chẳng qua, khi họ chạy trốn đến bên đại lục phía đông này thì Daenerys có cơ hội đối phó hắn, chỉ là vẫn luôn trì hoãn không ra tay, không biết do nguyên nhân gì. Chẳng lẽ nàng biết hắn không thể thoát thân nên không hề lo sợ sao? Đỗ Địch An nghĩ không ra, có lẽ trong chuyện này có nguyên cớ sâu xa hơn nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Đợi năng lực ma ngân của ta hết bị ức chế, hẳn là nàng ta sẽ đề phòng ta, cách tốt nhất chính là bóp méo ký ức của ta, ta cần phải đề phòng trước khi chuyện đó xảy ra. Đỗ Địch An yên lặng suy nghĩ. Chẳng qua, nói thì dễ nhưng phải đề phòng như thế nào? Khi đây nơ muốn bóp méo ký ức của hắn, suy nghĩ của hắn cũng sẽ bị vạch trần, bao gồm cả những suy nghĩ của hắn lúc này cũng sẽ bị Daenerys đọc được hết, nói chi đến đề phòng nữa. Nghĩ đến đây, lòng hắn dâng lên một nỗi bi thương. Ký ức khi ta mới được sinh ra cũng bị nàng ta lục ra được, cho dù ta lập sẵn kế hoạch trước đó rồi quên đi kế hoạch, cũng sẽ bị nàng ta thăm dò được. Chết tiệt, nàng ta cũng sẽ biết được suy nghĩ của ta bây giờ, rồi sẽ thâm nhập vào đào sâu hơn nữa. Đỗ Địch An không nhịn được mà vò tóc, hắn ước gì có thể nhổ luôn cái đầu mình xuống. Thật sự quá phiền lòng, quá sầu não. Suy nghĩ cũng vô ích nhưng nếu không suy nghĩ thì không lẽ phải khoanh tay chờ chết sao? Hắn cảm thấy chuyện này còn tuyệt vọng hơn cả khi bị rơi vào tay Barrow. Ít ra lúc đó suy nghĩ của mình vẫn thuộc về mình. Cho dù hắn chửi thề trong lòng thì Barrow cũng không biết. Khi tâm tình đang phiền muộn thì hắn bỗng nghe thấy vài tiếng gọi vang lên từ phía trước. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi ở đâu? Thiếu chủ mau ra đây đi, ngươi đừng có làm bọn ta sợ. Giọng nói cũng không dễ nghe. Đó là giọng của một người phụ nữ có dáng người mập mạp. Đỗ Địch An đang buồn phiền, nghe tiếng nhìn theo thì chỉ thấy một thiếu niên 16, 17 tuổi đang trốn, ở trước đống vật liệu đồng tấm ngay phía trước không xa chỗ người phụ nữ này. Người này mặc trang phục tơ lụa sang trọng, ăn diện cao quý, lúc này hắn đang cười ngây ngô mà có chút đắc ý. Thiếu chủ ở đây. Một thị vệ giáp vàng đang vận chuyển vật liệu xây dựng, ở bên cạnh nhìn thấy thiếu niên này, lập tức kêu lên với người phụ nữ đó. Người phụ nữ mừng rỡ, lập tức chạy tới. Thiếu niên nghe thấy có người mật báo, bèn nổi giận trợn mắt liếc thị vệ giáp vàng rồi bỗng dưng bổ nhào qua như nổi điên, ôm lấy tay hắn rồi mở miệng muốn cắn. Thị vệ giáp vàng có chút hoảng hốt, vội vàng ôm lấy thiếu niên rồi nói, thiếu chủ, đừng đập hư răng của người. Thiếu niên vẫn ngoan cố dãy giụa, dương nanh múa vuốt duỗi tay chộp tới cổ họng hắn. Lúc này, người phụ nữ đã chạy qua đây, vội nói, thiếu chủ, người đừng làm mình bị thương. Thiếu niên quay đầu nhìn nàng, lại nhìn thị vệ giáp vàng ở trước mặt mình, đột nhiên đặt mông ngồi phịch xuống đất, hai chân dãy đạp, khóc oe oe như một đứa trẻ, nói chính xác hơn thì là giống như trẻ sơ sinh. Dường như người phụ nữ đã có sẵn cách ứng phó, nàng lấy một viên kẹo và một con búp bê gỗ từ trong túi ra đưa cho hắn rồi dỗ dành, thiếu gia, người xem đây là cái gì nào? Thiếu niên mở mắt nhìn qua, nhìn thấy kẹo và búp bê gỗ thì lập tức ngừng khóc, chộp lấy rồi cười ngây ngô. Người phụ nữ và thị vệ giáp vàng đều thở phào nhẹ nhõm, thị vệ giáp vàng chắp tay với người phụ nữ rồi vội vàng rời đi, lo sợ sẽ rước họa vào thân nữa. Người phụ nữ dắt tay thiếu niên đứng dậy, vỗ sạch cát bụi trên người hắn rồi dỗ dành, thiếu gia nghe lời, chúng ta quay về, quốc vương kẹo đang đợi người đấy, nếu không trở về thì chúng nó phải xuất chinh rồi. Thiếu niên vừa nghe thấy lời nàng nói thì lập tức trở nên căng thẳng, nắm tay nàng chạy như bay về phía trước. Thiếu gia, người chạy chậm thôi. Người phụ nữ vội vàng kêu lên. Đỗ Địch An nhìn bóng lưng họ đi xa dần, hắn đảo mắt một cái, cảm thấy nhàm chán vì một màn này. Hắn vừa định đứng dậy trở về đại điện thì bỗng dưng, não hắn như bị thứ gì đó đánh trúng mà ngây ra tại chỗ. Thiểu năng tên ngốc. Hắn tự lẩm bẩm. Tên ngốc. Hắn tự lẩm nhẩm, ánh mắt mờ mịt càng lúc càng sáng lên. Hắn bỗng nghĩ đến một thứ gọi là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là cái gì? Đỗ Địch An cũng chưa từng nghiêm túc học hỏi kiến thức về phương diện này, cho nên lý giải của hắn cũng không khác mấy so với đa số người. Theo hắn nghĩ thì bệnh nhân tâm thần là những người khó hiểu, khùng khùng điên điên, có những suy nghĩ không cách nào hiểu được. Không sai, chính là không thể hiểu được. Một người bình thường làm sao có thể hiểu được người bị bệnh tâm thần? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được muốn cười, giống như nhìn thấy một tia sáng trong cảnh khốn cùng. Hóa ra năng lực ma ngân này của nàng ta cũng không phải là không thể đánh bại. Đỗ Địch An cảm thấy không ngờ mình lại vô tình tìm được sơ hở trong năng lực của Dainer. Dĩ nhiên đọc ký ức có thể lục xem hết mọi trí nhớ của người khác, hơn nữa còn hiểu được suy nghĩ của người ta. Thế nhưng, không lẽ trong suốt quá trình này, bản thân Dainer sẽ không bị quấy nhiễu sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đỗ Địch An nhớ khi Dainer đọc xong ký ức của thanh niên lạnh lùng, tư thái cao ngạo của nàng khi phát hiệu lệnh cho thanh niên lạnh lùng tựa như vị quân chủ đã ngồi trên ngai vàng rất lâu, dù chỉ trong chớp mắt nhưng biến hóa của loại khí chất này vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn không có để ý nhưng khi liên tục hồi tưởng lại những chi tiết như vậy, trong khoảng thời gian này thì vẫn bị hắn chú ý được. Đương nhiên, cũng có khả năng là vốn dĩ bản thân Dainer đã có khí chất này rồi, dù sao từ ban đầu nàng đã thể hiện ra phong thái uy nghi của nữ vương, chỉ là bây giờ lộ rõ hơn thôi. Phát hiện này cũng không thể xem là bằng chứng mạnh mẽ, nhưng Đỗ Địch An vẫn luôn tin vào một quan niệm khác. Khi ngươi nhìn chăm chú vào bóng tối thật lâu, thì đôi mắt của ngươi sẽ thích ứng với bóng tối. Nói một cách thông tục, nhìn càng nhiều, biến hóa càng nhiều, giống như những trải nghiệm trưởng thành của một người. Con người sẽ trưởng thành vì đã nhìn thấy nhiều thứ, cũng sẽ hình thành tính cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Mà ký ức của mỗi người cũng là hoàn cảnh của chính họ. Khi Dainer đọc ký ức cũng đồng nghĩa với việc đã trải qua hoàn cảnh như vậy một lần, tính cách khó tránh sẽ có chút thay đổi, sẽ tăng thêm chút gì đó. Nếu thứ mà nàng nhìn thấy là ký ức của một người bị bệnh tâm thần thì sao nhỉ? Liệu nàng cũng sẽ biến thành người bệnh tâm thần chứ? Hay là thần kinh nàng sẽ trở nên không ổn định? Nhưng mà Đỗ Địch An tất nhiên sẽ không làm cho mình bị bệnh tâm thần. Thế nhưng hắn có thể thử khiến cho suy nghĩ của mình trở nên phức tạp, quái dị, nghĩ ra đủ loại ý tưởng kỳ lạ giống như bệnh tâm thần vậy. Khi Dainer đọc ký ức hắn thì những suy nghĩ này cũng sẽ tràn vào trong đầu Dainer, va chạm với thế giới quan của chính nàng. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An dần dần trở nên hưng phấn. Đây là một điểm mấu chốt để phản kích tuyệt đối. Hắn bắt đầu vắt não suy nghĩ, nghĩ về quá trình áp dụng cụ thể, và rất nhiều những suy nghĩ kỳ quái có thể sẽ gây chấn động mạch suy nghĩ của Dainer. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, sắc trời tối đi. Khi một người hầu đến thông báo Đỗ Địch An đi ăn tối thì hắn mới bừng tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện sắc trời đã trở nên đen kịt, thế mà hắn lại ngồi ở đây suốt một buổi chiều. Hắn vỗ vỗ bụi trên quần rồi đi theo thị vệ trở vào trong điện, trên bàn ăn có để dành phần ăn tối của hắn. Dainer ngồi ở chỗ cao nhất, đang ăn bữa tối đặc trưng của Trung Hoa. Đỗ Địch An nhìn thấy bữa ăn quen thuộc đã lâu không thấy này, lập tức cảm thấy hoài niệm, hắn bước tới bàn rồi ngồi xuống. Đã lớn như vậy rồi mà ăn cơm còn phải có người gọi sao? Dainer đợi hắn ngồi vào chỗ rồi liếc hắn, nói. dường như ánh mắt này chứa đựng ý nghĩa sâu xa, hiểu rõ hết thảy. Đỗ Địch An âm thầm dùng mình nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường, trả lời lại một câu với vẻ hờ hững, còn chẳng phải là ta sợ quấy rầy công việc của ngươi sao? Hắn vừa nói vừa cúi đầu ăn cơm. Đây nơ không nói gì nữa, ăn xong phần của mình rồi duỗi lưng, nói, đồ ăn kiểu Trung đúng là không tệ, ngon hơn những thứ trước kia nhiều. Ít ra thì nó phong phú hơn chút. Đỗ Địch An thuận miệng tiếp lời. Đây nơ ăn xong liền đứng dậy rời đi. Đỗ Địch An nhìn theo bóng lưng nàng, nỗi hưng phấn trong lòng bỗng dưng nguội tắt dần. Đột nhiên hắn nhận ra suy nghĩ của mình có một lỗ hổng rõ rệt. Khiến đây nơ đọc ký ức của người bị bệnh tâm thần đúng là, có thể thay đổi tư duy của nàng, nhưng cũng chỉ là thay đổi mà thôi. Có lẽ sự thay đổi này sẽ khiến cho nàng trở nên hung ác hơn, điên cuồng hơn. Mà kết cục của hắn vẫn sẽ không thay đổi vì chuyện này. Huống chi, hắn không thể trở thành người bị bệnh tâm thần thật sự. Chuyện đó có nghĩa là hắn đã tự hủy hoại mình trước một bước rồi. Khi đây nơ đọc ký ức của hắn, vô vàn suy nghĩ mà hắn tự tạo ra cũng sẽ bị đây nơ nắm giữ, bao gồm nguyên nhân, mục đích của những suy nghĩ này, toàn bộ đều sẽ bị nàng nhìn thấy hết. Thế nên, hắn tốn cả buổi chiều vắt óc suy nghĩ cũng chỉ là uổng công mà thôi. Nỗi kích động trong lòng hắn lại bị dập tắt một lần nữa, hắn cảm thấy bữa tối cũng trở nên tẻ nhạt vô vị như đang nhai sáp nến. Sau khi ăn xong bữa tối một cách cực kỳ chậm rãi, Đỗ Địch An từ từ ổn định lại từ tâm trạng mất mát và tuyệt vọng. Hắn sắp xếp lại tâm tình, cảm thấy ít ra mình có thể thử thêm lần nữa, hoặc là thử nghĩ cách khác. Chỉ cần không bỏ cuộc, có lẽ vẫn còn đường ra. Trong lúc tự an ủi bản thân, hắn đã trở về phòng của mình, vừa tiếp tục suy nghĩ vừa từ từ chìm vào giấc ngủ. Lại qua 2 ngày nữa, Đỗ Địch An được đây nơ gọi đến phòng thí nghiệm bị tách riêng ra một góc, trong điện ngưỡng nguyệt. Dáng vẻ của phòng thí nghiệm này không khác lắm so với phòng thí nghiệm trong căn cứ dưới lòng đất của Barrow. Đỗ Địch An thấy vậy, tâm tình hắn trở nên nặng nề. Quả nhiên đây nơ kế thừa tư duy của Barrow, không những xem hắn là vật thí nghiệm, mà còn muốn hoàn thành thí nghiệm của Barrow trên người hắn. Không cần căng thẳng, chỉ là lắp đặt một vật nhỏ cho ngươi thôi. Đây nơ nhìn Đỗ Địch An đang có sắc mặt nặng nề, vẻ mặt nàng vô cùng lạnh nhạt. Đây nơ nhận lấy một ống tiêm chứa thuốc đã được điều chế sẵn, từ tay của một cụ già tóc hoa râm ở bên cạnh. Đỗ Địch An nhìn chất lỏng trong ống tiêm, biết ngay là thuốc gây mê. Sắc mặt hắn thẫn thờ, hắn không nói gì cũng không phản kháng. Sau khi bị tiêm thuốc mê, Đỗ Địch An cảm thấy cơ thể dần dần tê liệt, mất hết tri giác, hắn bị đây nơ đặt lên giường bệnh, khóa tay chân lại. Ngủ một giấc thật ngon đi. Đây nơ lại nhận lấy một ống tiêm nữa, chất lỏng bên trong có màu xanh lam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng tiêm thuốc đó lên tĩnh mạch cổ của Đỗ Địch An. Rất nhanh sau đó, một cơn buồn ngủ ập tới. Đỗ Địch An miễn cưỡng mở mắt nhưng lại phát hiện vô cùng khó khăn, mí mắt giống như nặng nghìn cân. Hắn cắn rách đầu lưỡi, bị cơn đau yếu ớt kích thích nên tỉnh táo được một chút, nhưng cũng chỉ được vài giây, sau đó cơn buồn ngủ vô tận lại ập tới lần nữa. Cuối cùng Đỗ Địch An cũng không kiên trì nổi nữa, tầm nhìn của hắn tối đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Đỗ Địch An cảm thấy não mình đau nhức vô cùng, lòng hắn bất chợt cả kinh, ý thức trì trệ lập tức bừng tỉnh. Không lẽ trong lúc mình đang ngủ mê man, ký ức đã bị nàng bóp méo rồi sao? Rất nhanh sau đó, cơ bắp căng cứng của hắn lại thả lỏng, hắn cảm thấy mình vẫn còn thái độ thù địch với đây nơ. Chỉ dựa vào điều này, hắn có thể khẳng định rằng trí nhớ của mình hẳn là vẫn còn hoàn chỉnh. Ngay sau đó, hắn cảm thấy được một cảm giác thiêu đốt hơi nóng rát và đau đớn ở cổ. Hắn chậm rãi chuyển động con ngươi nhìn qua, một tia sáng trắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên mặt hắn, xung quanh là mấy bóng dáng già nua đi qua đi lại. Trong tay họ cầm vật liệu kỳ lạ. Lúc này Đỗ Địch An mới chú ý tới, có rất nhiều thứ trong phòng thí nghiệm này cũng không có nhiều liên quan đến điện năng, dường như đây nơ cũng không phải đang làm thí nghiệm về áo cách điện. Một người già trong đó nhìn thấy Đỗ Địch An tỉnh lại, lập tức xoay người vội vã rời đi. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng đây nơ xuất hiện bên cạnh giường bệnh, khom lưng nhìn Đỗ Địch An, dưới cổ lộ ra khe ngực nhô lên, nàng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại sờ lên trán Đỗ Địch An, cảm nhận một lúc rồi gật đầu, nói, hạ sốt rồi. Không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Địch An nhớ đến lời nàng nói trước đó, hắn khẽ mở miệng nhưng lại phát hiện giọng mình khàn đặc đến nỗi chính mình, cũng không nghe rõ được, ngươi đã lắp cái gì cho ta thế? Khóe môi đây nơ cong lên, nàng khẽ cười một tiếng, cũng không phải là thứ gì đặc biệt, chỉ là thứ mà Barrow chuẩn bị lắp cho ngươi, ta đã lắp cho ngươi sớm hơn thôi. Sau này nếu ngươi muốn phản bội ta thì thứ này sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Nói đến đây, nàng chớp mắt một cái, bất kể ngươi trở nên mạnh cỡ nào. Nó cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi đó. Ngươi! Đỗ Địch An giận dữ, trên mặt đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Địch An, Dana chỉ cười nhẹ rồi quay người rời đi. Hai lão giả tóc mai xám trắng cũng mỉm cười đuổi theo, có biểu hiện thuận theo đi giúp đỡ.